Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1453, tiến vào không gian thần bí. Trong lúc Tam Ý Thần Tôn và hai thần tôn khác thi triển đạo pháp cường đại oanh kích, Sở Thiên, cùng với Hỏa Nhi và Hư Kỷ, vừa kịp tiến vào không gian thần bí. Oanh, ba đạo pháp cường đại giáng xuống không gian thần bí. Trên bề mặt không gian thần bí xuất hiện những gợn sóng kỳ lạ, chống lại đạo pháp cường đại của Tam Ý Thần Tôn và hai người kia. Không gian thần bí vẫn bình yên vô sự. Đáng chết, Tam Ý Thần Tôn thấy Sở Thiên trốn vào không gian thần bí, cơn giận bùng lên ngút trời. Đây vốn là cơ hội tốt nhất để trấn sát Sở Thiên, ai ngờ dưới sự khinh thường, Sở Thiên lại một lần nữa thoát khỏi kiếp nạn. Tam Ý Thần Tôn lập tức quay sang nhìn Bất Chu Thần Tôn. Vừa rồi khi bọn hắn xuất thủ, Bất Chu Thần Tôn lại không hề cùng bọn hắn đồng loạt tấn công. Oanh, ngay khi Tam Ý Thần Tôn nhìn về phía Bất Chu Thần Tôn, trong không gian vang lên tiếng nổ lớn. Chỉ thấy Bất Chu Thần Tôn bộc phát ra sức mạnh cường đại, ra tay viện trợ một vị thần tôn khác, ngăn cản đòn tấn công đáng sợ của Sở Thiên khi vừa tiến vào không gian thần bí. Sức mạnh lạnh thấu xương đáng sợ ngay lập tức bộc phát trong không gian, tàn phá bừa bãi. Nhờ Bất Chu Thần Tôn viện trợ, vị thần tôn kia mới an toàn đỡ được đòn tấn công của Sở Thiên. Đa tạ Bất Chu Thần Tôn tương trợ. Khi đạo pháp chi lực đáng sợ của Sở Thiên tiêu tan trong không gian, vị thần tôn kia hướng về Bất Chu Thần Tôn thi lễ cảm kích. Hắn biết rõ, đòn tấn công vừa rồi của Sở Thiên vô cùng đáng sợ, với sức mạnh của hắn, dù có ngăn cản được cũng sẽ bị thương không nhẹ. Không cần khách khí, ngươi và ta đều là thần tôn thượng giới, tương trợ nhau là chuyện đương nhiên. Bất Chu Thần Tôn cười nói. Tiếp đó, hắn cùng vị thần tôn này bay trở về bên cạnh Tam Ý Thần Tôn. Bất Chu Thần Tôn nhìn chăm chú vào không gian thần bí kia, mở miệng nói. Không ngờ hắn lại ẩn giấu sức mạnh, để hắn lần nữa thoát khỏi kiếp nạn. Vừa rồi vì sao ngươi không cùng chúng ta đồng loạt ra tay trấn sát hắn? Tam Ý Thần Tôn lạnh lùng nhìn Bất Chu Thần Tôn, lên tiếng chất vấn. Nếu vừa rồi Bất Chu Thần Tôn cùng bọn hắn đồng loạt ra tay trấn sát Sở Thiên, dù Sở Thiên có trốn vào không gian thần bí kia, cũng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Ý của ngươi là, ta không nên tương trợ Kim Đức Thần Tôn? Bất Chu Thần Tôn lạnh nhạt hỏi lại. Kim Đức Thần Tôn hoàn toàn có thể ngăn cản được một kích kia, không cần ngươi giúp đỡ. Ngươi tránh nặng tìm nhẹ như vậy, đến cùng có ý đồ gì? Tam Ý Thần Tôn lạnh giọng nói. Kim Đức Thần Tôn mở miệng, trợn mắt nhìn Tam Ý Thần Tôn, nói, Tam Ý Thần Tôn, vừa rồi một kích kia, ta đích xác có thể ngăn cản được, nhưng sau khi ngăn cản, chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ. Bất Chu Thần Tôn nhìn ra điểm này, nên đã xuất thủ tương trợ ta. Tránh cho ta bị thương, ngươi lại muốn hùng hổ dọa người chất vấn Bất Chu Thần Tôn như vậy, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Bất Chu Thần Tôn cười lạnh nói, Kim Đức Thần Tôn, không cần tức giận với hắn như vậy, hắn chỉ muốn thừa cơ để ngươi trọng thương, để hắn có được địa vị cao hơn mà thôi. Ngươi, Tam Ý Thần Tôn trợn mắt nhìn, hít sâu một hơi, hướng về Kim Đức Thần Tôn nói, Kim Đức Thần Tôn, ta không có ý đó. Ba vị Thần Tôn, thôi đi, hai vị Thần Tôn kia thấy ba người tranh chấp như vậy. Vội vàng mở miệng khuyên can, việc cấp bách là mở ra không gian thần bí kia mới là. Bất Chu Thần Tôn không nói gì thêm, khẽ gật đầu. Tam Ý Thần Tôn cũng gật đầu. Năm người bay về phía không gian thần bí kia. Đến trước không gian thần bí, Bất Chu Thần Tôn trầm ngâm một chút, nhất niệm thành đạo. Ông, sức mạnh thần lực mênh mông, giống như mặt trời chói lọi hiện thế, tràn ngập uy năng vô thượng, hiện ra trong không gian. Tam Ý Thần Tôn vung tay về phía không gian thần bí, oanh, sức mạnh kinh khủng, sát na bộc phát ra, khiến cả không gian rung chuyển. Nhưng không gian thần bí vẫn bình yên vô sự, không hề bị tổn hại. Không gian thật cường đại. Kim Đức Thần Tôn và những người khác thấy cảnh này, đều kinh hãi. Tam Ý Thần Tôn nhíu mày gật đầu, nói, chúng ta liên hợp một kích thử xem có thể cưỡng ép phá vỡ được không. Ra tay đi. Bất Chu Thần Tôn gật đầu đáp ứng. Trong khi nói chuyện, hắn đã tràn ngập sức mạnh cường đại, nhất niệm thành đạo, thi triển một đạo thần lực mênh mông. Những người còn lại cũng đồng thời nhất niệm thành đạo, thi triển ra đạo pháp vô cùng cường đại. Tam Ý Thần Tôn lại thi triển một đạo pháp đáng sợ. Năm người đồng loạt ra tay, ngũ đại đạo pháp đáng sợ cấp bậc thần tôn trong nháy mắt hiện ra uy năng đáng sợ, trực tiếp đồng thời đánh vào không gian thần bí. Oanh, một kích này, chấn thiên động địa. Toàn bộ không gian rung chuyển, các loại dị tượng kinh khủng hiện ra, xé rách cả vùng không gian. Không gian thần bí cũng bắt đầu rung động dữ dội. Nhưng một lát sau, không gian thần bí đang rung chuyển kịch liệt lại một lần nữa vững vàng trở lại, không hề bị tổn hại. Không gian thần bí này rất cổ quái, không có một tia đại đạo của chúng ta, nếu chúng ta muốn cưỡng ép phá vỡ, e rằng rất khó. Kim Đức Thần Tôn nói. Những vị thần tôn còn lại cũng gật đầu. Với sức mạnh của ngũ đại thần tôn, lại không thể khiến không gian thần bí này tổn thương mảy may, có thể thấy nó cường hãn đến mức nào. Bây giờ chúng ta không cách nào cưỡng ép phá vỡ, chỉ có thể điều tra không gian thần bí này, tìm ra phá vỡ nó. Bất Chu Thần Tôn mở miệng nói. Không sai, trước mắt chỉ có cách này. Kim Đức Thần Tôn và những người khác gật đầu đồng ý, Tam Ý Thần Tôn nhìn lên thiên khung, nói, đại trận tổ thần đã sắp hoàn thành, trong khi chúng ta đang dò xét không gian thần bí này, cũng có thể dẫn động lực lượng tổ thần để phá vỡ nó. Trong khi đó, Sở Thiên cùng Hỏa Nhi và Hư Kỷ đã tiến vào không gian thần bí. Vừa vào trong, Sở Thiên ngay lập tức trở về không gian thần thạch, khí tức rối loạn, thân thể lão đảo, đứng không vững. Công tử, Sở Thiên, chủ nhân, thần thần hi hi trong không gian thần thạch thấy Sở Thiên bị trọng thương, quá sợ hãi cuống cuồng tiến lên. Vô Tôn chân nhân cũng kinh hoàng cuống cuồng tiến lên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Sở Thiên bị thương nặng đến vậy, hóa thành hình người trở lại không gian thần thạch, Hư Kỷ cũng kinh hãi, cuống cuồng tiến lên muốn kiểm tra thương thế của Sở Thiên. Đừng tới đây. Sở Thiên cố giữ vững thân thể, quát lớn đám người đang tiến lại gần, trên người ta còn lưu lại đại đạo của Tam Đại Thần Tôn, các ngươi không nên tới gần ta. Đám người cuống cuồng dừng bước. Bọn họ quả nhiên kinh hoàng phát hiện, mặc dù Sở Thiên thoạt nhìn không có gì dị thường, nhưng khi cảm ứng, lại có thể cảm nhận được sức mạnh đại đạo kinh khủng đang cuộn trào. Các ngươi không cần lo lắng cho ta không sao. Càn Khôn Thiên Địa. Sở Thiên khẽ động tâm niệm, trong nháy mắt tiến vào Càn Khôn Thiên Địa, tiếp đó tiến vào không gian đặc thù được trấn thủ bởi trấn thủ sứ. Trước đó, dù Sở Thiên đã kịp thời tiến vào không gian thần bí, nhưng vẫn phải hứng chịu một kích từ ba vị thần tôn. Đó là sức mạnh của ba thần tôn, cho dù Sở Thiên có càn khôn chi lực, cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Giờ phút này, hắn bị thương không nhẹ, dù trong cơ thể hắn có ánh sáng, cũng khó có thể khôi phục nhanh chóng như trước. May mắn thay, trong càn khôn thiên địa có không gian đặc thù này, có thể chữa thương ở bên trong. Trong không gian đặc thù này, dù trải qua 10 năm, thì ở bên ngoài cũng chỉ mới một ngày. Chủ nhân Nguyệt Nhi và Đằng Mạn thấy Sở Thiên tiến vào không gian đặc thù, cùng nhau bay tới. Nguyệt Nhi cảm nhận được thương thế của Sở Thiên, kinh hãi nói, chủ nhân, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy, không sao. Sở Thiên không để ý đến thương thế của mình, đánh giá Nguyệt Nhi và Đằng Mạn. So với lúc Nguyệt Nhi và Đằng Mạn mới tới đây, thì giờ đã khá hơn nhiều. Kiếm của Nguyệt Nhi đã tràn ngập ánh sáng thần dị. Đằng Mạn cũng vậy, toàn thân tỏa ra quang mang, khí tức đã rất ổn định. Thương thế của các ngươi hồi phục thế nào? Sở Thiên hỏi. Từ khi hắn đưa Nguyệt Nhi và Đằng Mạn vào đến giờ, bên ngoài mới chỉ 2 ngày, nhưng trong không gian đặc thù này đã qua 20 năm. Chủ nhân, thương thế của ta và Tiểu Dây Leo đã hồi phục được 8 phần, ở đây tu luyện thêm 2-30 năm nữa là có thể khỏi hẳn. Nguyệt Nhi đáp. Tu luyện 30 năm ở đây, vạn giới mới chỉ qua 3 ngày, các ngươi tiếp tục tu luyện đi, vâng, chủ nhân. Nguyệt Nhi và Tiểu Dây Leo lập tức mỗi người một nơi tu luyện, chữa thương. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, bắt đầu tu luyện chữa thương. Trước tiên, hắn cần phải loại bỏ đại đạo của Tam Đại Thần Tôn khỏi cơ thể, nếu không, thương thế của hắn không thể khỏi hẳn. Sở Thiên vận dụng sức mạnh to lớn, tay huyễn hóa ra các quyết ấn. Ông, dưới những quyết ấn được thi triển, trên người Sở Thiên xuất hiện từng tầng ánh sáng thần dị. Lần chữa thương này, Sở Thiên tốn mất nửa năm, Sở Thiên liếc nhìn Hỏa Nhi và Đằng Mạn, cả hai vẫn đang miệt mài tu luyện chữa thương. Sau đó, Sở Thiên rời khỏi Càn Khôn Thiên Địa, trở lại không gian bên trong thần thạch. Công tử, ngài đã khỏe lại rồi sao? Thần thần hi hi thấy Sở Thiên trở ra, ngạc nhiên hỏi. Sở Thiên tu luyện chữa thương nửa năm, nhưng ở bên ngoài, thời gian mới chỉ chưa đầy một giờ. Đã khỏi hẳn. Sở Thiên gật đầu. Hư Kỷ bên cạnh tấm tắc lấy làm lạ. Sở Thiên đã phải hứng chịu một kích từ ba đại thần tôn, cho dù là thần tôn khác, nếu lãnh một kích kinh khủng như vậy, e rằng phải mất hàng chục, thậm chí hàng trăm năm mới có thể hồi phục. Vậy mà Sở Thiên chỉ mất chưa đầy một giờ để hồi phục, Sở Thiên không nói gì thêm, dời mắt nhìn ra bên ngoài không gian thần thạch, bên ngoài không gian thần bí này, tràn ngập một loại sức mạnh thần bí khó tả, sức mạnh bốc hơi bên trong, mơ hồ có thể thấy những đạo văn cổ xưa và to lớn đang di động. Những đạo văn này cổ xưa và to lớn đến nỗi ngay cả những đại đạo tràn ngập trong huyền biến vực cũng khó sánh bằng. Sở Thiên phóng thích thần hồn mênh mông của mình, cẩn thận điều tra những đạo văn thần bí kia. Một lúc sau, Sở Thiên đột nhiên chấn động, những đạo văn này tỏa ra khí tức, có một tia hoang cổ chi ý, lẽ nào không gian thần bí này thật sự có liên quan đến tòa thứ bảy hoang cổ? Nghĩ đến đây, Sở Thiên lập tức rời khỏi không gian thần thạch, tiến vào không gian thần bí. Sưu, tiếp đó, Sở Thiên bay về phía Hỏa Nhi, thời khắc này, Hỏa Nhi đang tràn ngập sức mạnh hỏa diễm, bộc phát ra từng đạo hoa văn hỏa diễm thần dị, hòa lẫn với những đạo văn thần bí trong không gian. Dưới sự hòa lẫn của hoa văn hỏa diễm của Hỏa Nhi, không gian thần bí chậm chậm tạo ra những gợn sóng thần dị. Và cũng ngay lúc này, oanh, đột nhiên, cả không gian thần bí rung chuyển. Sở Thiên kinh hãi, vội vàng nhìn về phía vách không gian, lập tức thấy rằng trên vách không gian đang tạo ra những gợn sóng đáng sợ, như thủy triều lan tỏa khắp bề mặt. Ngũ Đại Thần Tôn đang phá không gian thần bí này, Sở Thiên lập tức hiểu ra rằng Ngũ Đại Thần Tôn bên ngoài đang vận dụng sức mạnh kinh khủng để phá hủy không gian này. Thời gian cấp bách, Sở Thiên lập tức đến bên cạnh Hỏa Nhi. Thiên ca ca, thương thế của huynh khỏi rồi sao? Hỏa Nhi có vẻ hơi gắng gượng, thấy Sở Thiên đến, vô cùng ngạc nhiên. Trước đó, khi tiến vào không gian thần bí, Sở Thiên đã gánh chịu toàn bộ sức mạnh của Tam Đại Thần Tôn để bảo vệ nó và hư kỷ. Bị thương nặng như vậy, mà nhanh chóng khỏi hẳn, Sở Thiên gật đầu, nói, Hỏa Nhi, ta đến giúp muội. Trước khi Ngũ Đại Thần Tôn phá vỡ không gian thần bí này, chúng ta phải mở được không gian này, ta cần giúp muội thế nào, Thiên ca ca, muội cần huynh giúp. Hỏa Nhi vội nói, muội cần mượn sức mạnh linh khí bao la của huynh. Được, Sở Thiên không chần chờ, linh khí dồi dào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt như thủy triều tuôn trào, tràn vào cơ thể Hỏa Nhi. Ông, theo linh khí của Sở Thiên tràn vào, cơ thể Hỏa Nhi tạo ra những gợn sóng huyền kỳ. Sau đó, Sở Thiên thấy cơ thể Hỏa Nhi đang huyễn hóa, Sở Thiên ngạc nhiên khi thấy Hỏa Nhi không biến thành một con hỏa điểu khổng lồ, mà lại huyễn hóa thành hình người, chốc lát sau, một bóng dáng uyển chuyển, tắm trong ngọn lửa ngập trời, hiện ra trong không gian, đến Sở Thiên cũng phải ngẩn ngơ, hóa thành nhân hình, Hỏa Nhi thật xinh đẹp, Thiên ca ca. Nàng uyển chuyển nhìn về phía Sở Thiên, thẹn thùng kêu lên một tiếng. À, Sở Thiên lúc này mới hồi phục tinh thần, cười ngượng ngùng, vội hỏi, sau đó nên làm gì? Hỏa Nhi đi đến trước mặt Sở Thiên, ngón tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào mi tâm hắn, thần hồn của hai người lập tức kết nối mật thiết, bị Hỏa Nhi chạm vào mi tâm, trong lòng Sở Thiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Thiên ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Hỏa Nhi dường như biết được tâm tư của Sở Thiên, trên gương mặt tuyệt mỹ ửng hồng, hờn dỗi nói. Khụ khụ. Sở Thiên lập tức ngượng ngùng, vội hỏi, ta nên giúp muội thế nào? Thiên ca ca, thần hồn của chúng ta cần phải kết nối hoàn toàn, chúng ta cần hợp lực hoàn thành từng đạo pháp mới có thể mở ra không gian thần bí này. Hỏa Nhi đáp. Thần hồn của Sở Thiên lập tức nhận được thông tin, hắn hiểu ngay mình phải làm gì, được, bắt đầu thôi, ông. Trong nháy mắt, Sở Thiên và Hỏa Nhi đồng thời bộc phát sức mạnh bao la, sức mạnh của cả hai dung hòa làm một, vừa rộng lớn vừa thần dị. Tiếp đó, Sở Thiên và Hỏa Nhi đồng thời vạch ra những hoa văn thần dị trong không gian. Hoa văn của hai người khác nhau, nhưng đều tràn ngập đạo vận dạt dào. Theo hoa văn của hai người hiện ra, toàn bộ không gian tràn ngập những gợn sóng thần dị. Chốc lát sau, hai người hoàn thành phù văn của mình, mở, Sở Thiên và Hỏa Nhi đồng thời hô lớn, hai người cùng lúc ấn tay vào không gian thần bí. Trong khoảnh khắc, phù văn của hai người bộc phát uy năng thần dị, ầm ầm, toàn bộ không gian rung chuyển. Ngay sau đó, không gian thần bí dần mở ra trong những phù văn của hai người, một luồng khí tức hoang cổ mênh mông nhất thời tràn ra. Trong lúc Sở Thiên và Hỏa Nhi mở ra không gian thần bí, để lộ khí tức hoang cổ rộng lớn, Tam Ý Thần Tôn cùng những người khác cũng tìm ra phương pháp phá vỡ không gian thần bí. Ông, Ngũ Đại Thần Tôn thi triển sức mạnh cường đại của mình, đồng thời hóa ra những quyết ấn thần dị trong tay. Khi quyết ấn của bọn họ xuất hiện, hư ảnh tổ thần đại trận thượng giới trên bầu trời lập tức phun trào ánh sáng, tràn ngập một sức mạnh bao la vô song. Trấn, Tam Ý Thần Tôn cùng những người khác đồng loạt vỗ quyết ấn trong tay về phía không gian thần bí. Ầm ầm, tổ thần đại trận thượng giới tràn ngập sức mạnh rộng lớn, trong nháy mắt giáng xuống từ trời cao, mang theo uy năng vô thượng, trực tiếp oanh kích về phía không gian thần bí. Sức mạnh đáng sợ khiến cho cả huyền đạo biến vực cũng bị xé nát. Ngay khi sắp oanh trúng không gian thần bí, nó tự động mở ra, một luồng khí tức hoang cổ bàng bạc đồng thời hiện ra. Trong không gian thần bí, Sở Thiên cũng nhìn thấy luồng sức mạnh kinh khủng đang oanh kích đến. Sở Thiên kinh hãi. Hắn không ngờ rằng khi hắn và Hỏa Nhi hợp lực mở ra không gian thần bí, Vũ Đại Thần Tôn lại cùng lúc dẫn động sức mạnh đáng sợ của Tổ Thần Đại Trận, oanh kích tới, ông. Lực lượng của vực cuối cùng giáng xuống Sở Thiên. Nhưng trước khi bị hút vào vực cuối cùng, Sở Thiên biết không thể tránh khỏi một kích kinh khủng này của Ngũ Đại Thần Tôn. Sở Thiên không chút do dự, trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh càng không bàn bạc. Quyết ấn trong tay hắn trong nháy mắt huyễn hóa. Một đạo pháp sáng chói lập tức phơi bày. Đạo pháp sáng chói dung hợp sức mạnh càn khôn của hắn, còn có sức mạnh hoang cổ bàn bạc bộc phát ra từ không gian thần bí. Sở Thiên đột nhiên đẩy mạnh. Đạo pháp sáng chói trong nháy mắt nên đón sức mạnh kinh khủng đang oanh kích tới. Oanh, hai loại sức mạnh kinh khủng nhất thời đánh vào nhau. Trong khoảnh khắc, toàn bộ huyền đạo biến vực bị xé nát, sinh ra sức mạnh đáng sợ, giống như hồng hoang thôn thiên thú, thôn phệ toàn bộ không gian. Cảnh tượng khủng bố đến cực điểm, Bất Chu Thần Tôn trong Ngũ Đại Thần Tôn kinh hãi. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn Sở Thiên, quyết ấn trong tay chuẩn bị biến hóa, "Sư Tôn, cố gắng lên, ngài còn vực cuối cùng." Bất Chu Thần Tôn nhìn thấy cảnh tượng thảm liệt của Sở Thiên, trong lòng không ngừng lựa chọn. Quyết ấn trong tay gần như sắp sửa thay đổi, "Ông." Cuối cùng, trong một chấn động khẽ của không gian thần dị, lực lượng của vực cuối cùng hút Sở Thiên vào. Bất Chu Thần Tôn thở phào nhẹ nhõm. Đáng chết, lại để hắn chạy thoát, Tam Ý Thần Tôn nhìn cảnh này, vẻ mặt dữ tợn. Bọn họ đã dẫn động sức mạnh của Tổ Thần Đại Trận Thượng Giới, vậy mà vẫn để Sở Thiên trốn thoát, đối với hắn mà nói, đây hoàn toàn là một sự nhục nhã. Tam Ý Thần Tôn, vị thanh niên này mấy lần đều có thể thoát thân trong lúc nguy cấp, chúng ta muốn trấn sát hắn, e rằng rất khó. Kim Đức Thần Tôn và hai người kia ngưng trọng nói. Ngay cả bọn họ cũng có chút không dám tin, trong tình huống bọn họ dẫn động sức mạnh của Tổ Thần Đại Trận Thượng Giới, Sở Thiên vẫn kịp thời mở ra không gian thần bí, mượn sức mạnh của không gian thần bí, một lần nữa tránh thoát một kiếp. Tiếp đó, ba người lại tràn đầy vẻ kinh nghi, nói, hắn mở ra những không gian thần bí này, rốt cuộc ẩn giấu điều gì, không sai, từ khi vạn đạo thần vực hình thành đến nay, chưa ai điều tra ra những không gian thần bí ẩn giấu, vì sao hắn lại có thể điều tra ra, còn có thể thành công mở ra. Sắc mặt Tam Ý Thần Tôn lạnh như băng. Hắn hoàn toàn không ngờ, trong vạn đạo thần vực, vực thứ hai vạn đạo về với bụi đất, và hiện tại huyền đạo biến vực lại ẩn giấu những không gian thần bí cường đại như vậy, còn bị Sở Thiên tìm ra và mở ra. Mặc kệ đây là không gian gì, sau này hắn cũng phải chết không nghi ngờ. Tam Ý Thần Tôn nhìn lên trời. Chỉ thấy trên bầu trời huyền đạo biến vực đã trở nên phá toái, đại đạo thần văn phun trào bên trong hư ảnh Tổ Thần Đại Trận Thượng Giới. Sắp hoàn thành hình thành. Tổ Thần Đại Trận sắp hoàn thành, vị thanh niên này khó thoát khỏi tai kiếp. Chúng ta lập tức đi đến vực cuối cùng. Nói xong, Tam Ý Thần Tôn tràn ra sức mạnh mênh mông, trực tiếp bắn về phía Tổ Thần Đại Trận trên thiên khung. Sư, Bất Chu Thần Tôn, Kim Đức Thần Tôn và hai vị thần tôn khác cũng đồng thời tràn ra sức mạnh mênh mông, bắn về phía Tổ Thần Đại Trận trên thiên khung. Sư Tôn, vực cuối cùng này, ngài còn có thể kịp thời vượt qua chứ? Trong lúc bay đi, Bất Chu Thần Tôn trong lòng ngưng trọng. Ông, cùng lúc đó, Sở Thiên tiến vào vực cuối cùng. Ngay khi tiến vào, Sở Thiên liền mang Hỏa Nhi vào trong càn khôn thiên địa. Phù phù. Sở Thiên như không còn sức chống đỡ, ngã xuống đất trong càn khôn thiên địa. Thiên ca ca, Hỏa Nhi hiện đã biến trở lại thành hình dáng hỏa điểu, thấy Sở Thiên vô lực ngã xuống đất, lập tức kinh hoàng thất sắc. Nó vội vã tuôn ra một đạo lực lượng, bao trùm Sở Thiên. Mang hắn vào không gian đặc thù bên trong càn khôn thiên địa. Chủ nhân, Nguyệt Nhi và Dây Leo đang tu luyện trong không gian đặc thù, thấy Sở Thiên bị thương nặng như vậy, quá sợ hãi vội vã bay tới. Chỉ thấy lúc này, Sở Thiên mười phần thảm liệt, toàn thân băng liệt, có thể thấy rõ đạo cốt trong thân thể, cũng xuất hiện vết rách, dù cho thể nội có quang, cũng khó có thể phục hồi loại thương thế đáng sợ này. Ta, không chết được. Một lúc sau, Sở Thiên mới hồi phục, gian nan đứng dậy. Nhẫn nhịn cơn đau nhức kịch liệt trong thể nội, vận chuyển lực lượng trong cơ thể. T, khi hắn cưỡng chế vận chuyển lực lượng, cơn đau nhức khủng bố trong thể nội nhất thời khiến hắn hít một ngụm khí lạnh. Sở Thiên cắn răng, dùng lực lượng của mình an dưỡng, qua rất lâu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thiên ca ca, thương thế của huynh thế nào? Hỏa Nhi thấy Sở Thiên đỡ hơn, vội vàng hỏi. Cũng được, không mất mạng. Sở Thiên thở dài ra một hơi, vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, nhưng lần này muốn khôi phục lại, e rằng cần mấy chục năm. Sức mạnh của tổ thần đại trận thượng giới mà ngũ đại thần tôn dẫn động trước đó quá cường đại. Nếu không có sự tương trợ của hoang cổ đại trận bàn bạc trong không gian thần bí kia, dù hắn có bộc phát ra sức mạnh càng khôn cường đại cũng không thể ngăn cản được một kích kia. Sức mạnh của tổ thần đại trận thượng giới quá cường đại, dù chưa hoàn thành, sức mạnh mà ngũ đại thần tôn dẫn động ra cũng đã có thể trấn sát ta. Nếu tổ thần đại trận thượng giới triệt để hoàn toàn, ta e rằng càng không có cơ hội ngăn cản. Sở Thiên vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Vừa rồi một kích đã cho hắn ý thức được sự khủng bố của tổ thần đại trận thượng giới, hoàn toàn không phải thứ hắn có thể chống lại bây giờ. Muốn chống lại, e rằng cần khởi động tòa thứ 6 và thứ 7 hoang cổ đại trận đã tìm được. Trước đó, trong vạn đạo về với bụi đất, hắn tìm được tòa thứ 6 hoang cổ đại trận. Vừa rồi, khi hắn và Hỏa Nhi hợp lực mở ra không gian thần bí, tòa thứ 7 hoang cổ đại trận cũng xuất hiện. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không có thời gian để khởi động hai tòa hoang cổ đại trận này. Việc cấp bách là cần khôi phục hoàn toàn thực lực, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, bắt đầu tu luyện chữa thương. Trong lúc Sở Thiên tu luyện chữa thương, thời gian bên ngoài cũng lặng lẽ trôi qua, thoáng chốc đã 6 ngày. Công tử hiện tại vẫn chưa xuất hiện, không biết tình hình của công tử thế nào. Trong không gian thần thạch, Hi Hi lo lắng khôn nguôi. Công tử không sao đâu, sẽ sớm ra thôi. Thần thần nói. Dù nói vậy, sắc mặt nàng cũng chẳng khác Hi Hi, đầy vẻ âu lo. Hư Kỷ bên cạnh lòng đã nặng trĩu. Khi tiến vào vực cuối cùng này, dù không thấy rõ Sở Thiên bị thương thế nào, nhưng việc trước đó Sở Thiên ngăn cản ba vị thần tôn công kích, chỉ tốn chưa đến một giờ đã khỏi hẳn và xuất hiện. Lần này, đã 6 ngày trôi qua, Sở Thiên vẫn bạc vô âm tín. Hư Kỷ biết rõ, lần này Sở Thiên bị thương không hề đơn giản. Vượt cuối cùng này, có thể thuận lợi vượt qua chứ, Hư Kỷ nhìn ra ngoài không gian thần thạch. Vượt cuối cùng này, chính là thông thiên hóa thần vực, đây là khảo nghiệm cuối cùng của toàn bộ hóa thần giải thể đấu, chỉ cần vượt qua được khảo nghiệm này, có thể trực tiếp đạt được sức mạnh cường đại như thần tôn. Hư Kỷ chuyển mắt đánh giá thông thiên hóa thần vực, trong thông thiên hóa thần vực, không có những đại đạo kinh khủng như ba vực trước, nhưng toàn bộ không gian lại tràn ngập một loại sức mạnh thần bí đáng sợ. Loại sức mạnh này hoàn toàn không thể so sánh với ba vực trước, ánh mắt Hư Kỷ dừng lại ở trung tâm thông thiên hóa thần vực, ở đó, có một bia đá khổng lồ, sừng sững giữa trời đất, thẳng chỉ thiên khung. Đây là một khối vô danh bia, sức mạnh đáng sợ tràn ngập khắp thông thiên hóa thần vực đều phát ra từ nơi này. Nó sừng sững ở đó, luôn tỏa ra sức mạnh thần bí cường đại, như thể đang chia cắt trời và đất. Khi Hư Kỷ xem xét thông thiên hóa thần vực, thần thần và Hi Hi lo lắng nói, tổ thần đại trận của thượng giới hình như sắp hoàn thành, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hư Kỷ nghe vậy, vô thức nhìn lên thiên khung, chỉ thấy trên bầu trời luôn tràn ngập ánh sáng chói lọi, hơn nữa ánh sáng càng lúc càng lan rộng, đáng sợ, như những gợn sóng lan tỏa trên thiên khung. Trong những thần quang đáng sợ này, trong hư ảnh tổ thần đại trận của thượng giới, các loại đại đạo thần văn không ngừng lưu động. Theo những đại đạo thần văn này lưu động, đại trận càng lúc càng rõ ràng, càng tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Thế vậy, Hư Kỷ lo lắng đến cực điểm, tổ thần đại trận của thượng giới sắp hoàn thành, một khi hoàn thành, cũng là ngày tàn của tất cả bọn họ, dù là Sở Thiên cũng sẽ bỏ mạng. Vô Tôn Chân Nhân bên cạnh cảm thán, đây chính là vực cuối cùng của hóa thần giải thể đấu, theo Tống Hoàng nói, trải qua khảo nghiệm cuối cùng này, liền có thể đạt được sức mạnh của thần tôn, đây là mộng tưởng của tất cả mọi người trong vũ trụ vạn giới, nhưng bây giờ lại tràn ngập khí tức tử vong. Hư Kỷ gật đầu, nói, tổ thần, đại trận của thượng giới sắp hoàn thành, đến lúc đó, e rằng thông thiên hóa thần vực này cũng sẽ bị hủy diệt, từ nay về sau, trong vũ trụ vạn giới, không ai có thể thông qua vực này để có được sức mạnh cường đại như thần tôn nữa. Nghe đến đây, thần thần và Hi Hi giật mình, ngay sau đó, hai người tâm linh tương thông, đồng thời nảy ra ý tưởng, thần thần nhìn chằm chằm ra ngoài không gian thần thạch, mở lời trước, bây giờ công tử đang chữa thương, không thể lĩnh ngộ được vực này, chi bằng chúng ta. Rời khỏi không gian thần thạch, tiến vào thông thiên hóa thần vực để lĩnh ngộ. Hi Hi gật đầu, nói, như vậy, đợi công tử xuất hiện, chúng ta có thể truyền lại lĩnh ngộ của mình cho công tử có thể giải khai thông thiên hóa thần vực trước, đồng thời, nếu chúng ta lĩnh ngộ được thông thiên hóa thần vực, biết đâu có thể có được sức mạnh cường đại như thần tôn, đến lúc đó sẽ là trợ lực lớn cho công tử. Hư Kỷ nghe Hi Hi nói câu cuối cùng, đột nhiên chấn động, bọn hắn đã vượt qua ba vực trước, chỉ còn lại vực cuối cùng, nếu bọn hắn lĩnh ngộ được vực cuối cùng, liền có thể đạt được sức mạnh cường đại như thần tôn. Được, chúng ta dung hợp thần hồn lại với nhau, vừa nói, Hư Kỷ lập tức huyễn hóa quyết ấn. Thần thần và Hi Hi cũng đồng thời huyễn hóa quyết ấn. Vô Tôn Chân Nhân chần chờ một lát, cuối cùng không huyễn hóa quyết ấn. thực lực của hắn hiện tại vẫn chỉ ở hiểu mệnh cảnh, chưa thăng đến sinh tử cảnh, hơn nữa thiên phú của hắn tầm thường, việc cùng hư kỷ và thần thần, hi hi thần hồn tương dung, chỉ làm liên lụy ba người, ông, giờ phút này, dưới quyết ấn, hư kỷ cùng thần thần hi hi thần hồn tùy theo tương dung vào nhau, thông đạo không gian thần thạch cũng ở trạng thái mở, ba người không dừng lại, rời khỏi không gian thần thạch, tiến vào thông thiên hóa thần vực. Trong chớp mắt, ba người cảm thấy áp lực đáng sợ ập đến. Ông, ba người đồng thời tràn ra lực lượng sinh tử cảnh mênh mông, liên hợp tạo thành kết giới, ngăn cản áp lực đáng sợ trong không gian. Sau khi thần thần tức thần thạch cẩn thận cảm ứng không gian, nói, cảm ứng trong thông thiên hóa thần vực này rất cổ quái. Hi hi gật đầu, nói, đúng vậy, thông thiên hóa thần vực này dường như không ẩn chứa đại đạo của thượng giới, nhưng lại dường như ẩn chứa đại đạo của thượng giới. Hư kỷ bên cạnh cảm ứng rồi cẩn thận trầm ngâm một lát, nói, thông thiên hóa thần vực này ẩn chứa tất cả đại đạo của ba vực trước. Tất cả đại đạo. Thần thần, hi hi kinh ngạc. Hư kỷ gật đầu, rồi lộ vẻ ngạc nhiên, nói, nếu ta đoán không sai, đại đạo ẩn chứa trong thông thiên hóa thần vực này bao hàm vạn tượng, nó không chỉ ẩn chứa đại đạo của thượng giới, còn bao gồm cả đại đạo của những giới diện đã bị hủy diệt, thậm chí, nói đến đây, vẻ ngạc nhiên trên mặt hư kỷ càng đậm, rồi nói tiếp, thậm chí, nó rất có thể bao hàm cả đại đạo lam tinh của các ngươi. Thần thần, hi hi nghe xong những lời này, trợn mắt há mồm, các nàng khó tin rằng đại đạo lam tinh cũng ẩn chứa ở đây. Nơi này bao hàm tất cả đại đạo, vậy chúng ta nên lĩnh ngộ như thế nào? Thần thần hỏi. Nơi này quá thần bí, các nàng vừa cẩn thận cảm ứng, tuy có thể cảm ứng được các loại đại đạo ẩn chứa trong không gian, nhưng không sinh ra loại cảm ứng đặc thù nào. Như vậy, các nàng không biết nên lĩnh ngộ từ đâu, hư kỷ cẩn thận trầm ngâm một lát, rồi đưa tay chỉ về một hướng, nói, nếu muốn có lĩnh ngộ, chúng ta phải đến đó, thần thần, hi hi nhìn theo. Lập tức thấy, hướng hư kỷ chỉ chính là bia đá vô danh khổng lồ, như thể chia cắt trời đất, bên trong thông thiên hóa thần vực hư kỷ cùng thần thần hi hi ngự không bay về phía tòa bia đá vô danh hùng vĩ kia. Trong khi bay, thần thần hi hi kinh ngạc nói, uy áp đáng sợ trong không gian dường như đang tăng cường. Hư kỷ cau mày, khẽ lắc đầu, nói, không phải uy áp tăng cường, mà là toàn bộ thông thiên hóa thần vực phân chia thành các khu vực khác nhau, càng hướng về khu vực bia đá vô danh, uy áp trong không gian càng thêm đáng sợ. Nghe hư kỷ nói vậy, thần thần nghi mặt nói, chúng ta bây giờ còn cách bia đá vô danh kia xa như vậy, đã phải chịu đựng uy áp đáng sợ thế này, muốn đến được đó, e là rất khó. Uy áp các nàng đang phải gánh chịu lúc này, giống như đang cõng một ngọn núi lớn đáng sợ. Phải biết, cảnh giới thực lực của các nàng hiện tại là sinh tử cảnh cường đại. Thực lực cường đại như vậy, mà vẫn cảm thấy như đang cõng một ngọn núi đáng sợ, có thể thấy uy áp trong thông thiên hóa thần vực kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa, đây mới chỉ là ở ngoại vi. Càng tiến về phía bia đá vô danh, uy áp sẽ càng đáng sợ hơn. Hư kỷ trầm ngâm một chút, nói, ta thử dùng xuyên toa không gian xem sao. Vừa nói, hư kỷ thi triển năng lực xuyên toa không gian, trong nháy mắt biến mất. Nhưng chỉ một giây sau, phốc, hư kỷ vừa biến mất, lại lần nữa hiện ra. Hơn nữa, như vừa phải hứng chịu một lực lượng đáng sợ, vừa xuất hiện đã đột nhiên phun máu, không thể xuyên toa không gian. Thần thần hi hi thất kinh hỏi. Hư kỷ lau máu trên khóe miệng, ngưng trọng gật đầu, nói, trong thông thiên hóa thần vực, bao trùm tất cả đại đạo. Khi ta vừa xuyên toa không gian, các loại đại đạo chi lực toàn bộ hiện ra, nếu không phải ta kịp thời lui ra, e rằng đã bị gạt bỏ rồi. Nói xong, vẻ mặt hư kỷ vẫn còn đầy vẻ khiếp sợ. Vừa rồi trong lúc xuyên toa không gian, loại lực lượng ẩn chứa bên trong quá kinh khủng. Cũng may hắn phát hiện kịp thời, trong nháy mắt lui ra, nếu không giờ đã chết. Hi hi nói, xem ra, muốn đến bia đá vô danh kia, không có đường tắt, chỉ có thể từng bước một tiến lên. Thần thần gật đầu, đồng ý, theo ta đoán, đây có lẽ là một cuộc khảo nghiệm, muốn đến được bia đá vô danh, cần chúng ta một đường lĩnh ngộ mới được. Có lý. Hư kỷ đồng ý với phỏng đoán của thần thần. Tiếp đó hắn suy tư một chút, nói, ta thuộc chủng tộc tinh không cự thú, cứ dùng hình người thế này tiến lên không thể phát huy đặc tính của tinh không cự thú, nếu ta hóa thành tinh không cự thú, có lẽ sẽ có ích cho việc lĩnh ngộ của ta. Hóa hình, hư kỷ khẽ quát một tiếng. Lập tức thấy, trên thân thể hư kỷ tràn ngập quang trạch thần dị. Bên trong quang trạch thần dị, hư kỷ bắt đầu hóa hình, trong nháy mắt, hư kỷ biến thành một con tinh không cự thú khổng lồ, thần thần hi hi, lên lưng ta đi, như vậy có thể giảm bớt uy áp mà các ngươi phải chịu đựng. thần hi hi lập tức ngự không, lên lưng rộng lớn của hư kỷ, toàn thân hư kỷ tràn ngập quan trạch thần dị, giống như một loại kết giới thần dị, bao phủ hắn cùng thần hi hi, rồi hướng về bia đá vô danh mà đi. Kỳ thật dùng từ bay không được chuẩn xác lắm, bơi mới là hình dung chính xác nhất. Uy áp trong không gian thực sự quá đáng sợ, dù hư kỷ biến thành tinh không cự thú cường đại cũng không thể chớp mắt vạn dặm như ở ngoại giới. Ở đây dù hư kỷ bộc phát toàn bộ thực lực cũng chỉ có thể chớp mắt được một dặm. Hơn nữa càng bơi về phía trước tốc độ của hắn càng chậm, quả nhiên như hư kỷ nói, càng hướng về bia đá vô danh, uy áp trong không gian càng thêm đáng sợ. Hi hi nói. Thần nhẹ gật đầu. Không chỉ từ tốc độ của hư kỷ có thể thấy rõ, nàng còn cảm nhận được, theo hư kỷ bơi về phía trước, uy áp trong không gian càng lúc càng kinh khủng. Hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta đừng suy nghĩ gì khác, tập trung lĩnh ngộ đi, tốt, lập tức, thần hi hi dứt bỏ mọi tạp niệm, tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Hư kỷ cũng vừa ngự không bơi về phía bia đá vô danh, vừa cảm ngộ uy áp càng lúc càng kinh khủng trong không gian, phát huy đặc tính của tinh không cự thú, không ngừng lĩnh ngộ dựa trên sự biến hóa của uy áp. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt, đã nửa tháng trôi qua, đúng lúc này. Ông, thiên khung thông thiên hóa thần vực đột nhiên chấn động thần dị vô cùng. Tiếp đó, tòa tổ thần đại trận hư ảnh trên vòm trời, tràn ngập lực lượng rộng lớn, mạnh mẽ mở ra bình chướng không gian của thông thiên hóa thần vực. Lực lượng tổ thần đại trận cùng lực lượng thông thiên hóa thần vực xen lẫn, sinh ra những cảnh tượng kinh khủng. Sau đó, ông, ngũ đại thần tôn tràn ngập quang mang rộng rãi, tiến vào thông thiên hóa thần vực. Ngũ đại thần tôn đứng lơ lửng trên không, quan sát xuống. Muốn đi hóa thần bia. Hai mắt tam ý thần tôn nheo lại, hắn trong nháy mắt đã thấy hư kỷ hóa thành tinh không cự thú, cùng thần hi hi trên lưng hư kỷ. Người thanh niên kia không ở cùng bọn chúng. Kim Đức thần tôn lên tiếng. Tam ý thần tôn thản nhiên nói, thương thế của người thanh niên kia chưa hồi phục, đang ẩn thân trong viên đá nhỏ kia, mà viên đá nhỏ kia chắc chắn ở trên người bọn chúng. Nói đến đây, thần sắc hắn băng lãnh, tiếp tục, như vậy vừa vặn, chúng ta có thể trấn sát bọn chúng, lấy đi viên đá nhỏ, kể từ đó, chúng ta có thể dễ như trở bàn tay trấn sát người thanh niên kia. Chư vị, lần này không thể để bọn chúng có bất kỳ cơ hội nào, động thủ đi. Vừa nói, tam ý thần tôn tràn ngập lực lượng bàn bạc, trực tiếp hướng về phía hư kỷ cùng thần hi hi. Kim Đức thần tôn cùng ba người còn lại, cũng đồng thời tràn ngập lực lượng đáng sợ, trấn sát về phía hư kỷ cùng thần hi hi. Bất Chu thần tôn cũng tràn ngập lực lượng cường đại, cùng tam ý thần tôn và bốn người còn lại trấn sát về phía hư kỷ và thần hi hi, nhưng trong lòng hắn lại ngưng trọng. Sư tôn trước đó bị thương quá nặng, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, lần này, sư tôn bọn họ có qua nổi cửa ải này không? Nghĩ đến đây, lòng Bất Chu thần tôn càng thêm ngưng trọng. Hư kỷ, ngũ đại thần tôn giáng lâm, giờ phút này, thần hi hi cũng thấy ngũ đại thần tôn giáng lâm. Thấy ngũ đại thần tôn đang trấn sát về phía các nàng, sắc mặt thần hi hi đại biến. Trong số các nàng, trừ công tử có thể đánh một trận với thần tôn, không ai là đối thủ của thần tôn. Các nàng tuy là sinh tử cảnh, nhưng trước mặt thần tôn lại không chịu nổi một kích, một chưởng của thần tôn đã có thể trấn sát các nàng. Mà công tử hiện tại vẫn còn đang tu luyện chữa thương, căn bản không ai có thể ngăn cản thần tôn. Hơn nữa, còn là ngũ đại thần tôn đồng thời trấn sát, các nàng ngay cả tư cách ngăn cản một kích cũng không có. Lần này, chúng ta chỉ sợ khó thoát kiếp nạn. Hư kỷ nhìn ngũ đại thần tôn đang trấn sát, một trái tim chìm xuống đáy cốc, cảm thấy vô lực sâu sắc. Hư kỷ nhìn về phía bia đá vô danh to lớn. Trong nửa tháng, bọn hắn đã đi được một nửa quãng đường, chỉ còn lại nửa kia. Hiện tại, năm vị thần tôn giáng lâm, trấn sát đến rồi, bọn hắn không còn cơ hội tiến đến bia đá vô danh nữa. Nhưng ngay lúc này ông, trong không gian, một sự rung động huyền diệu nhẹ nhàng diễn ra, một bóng người xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Công tử, Sở Thiên, khi nhìn thấy Sở Thiên xuất hiện vào thời khắc này, thần hi hi và hư kỷ trong nháy mắt vô cùng vui mừng, Sở Thiên khẽ gật đầu, sau đó huyễn hóa ra một đạo phù văn. Phù văn hóa thành ba đạo lực lượng, trực tiếp chui vào mi tâm của thần hi hi và hư kỷ. Thần hồn của mấy người trong nháy mắt liên kết lại với nhau, ta đem toàn bộ tri thức và mọi cảm ngộ suốt đời của ta chia sẻ cho các ngươi. Điều này có thể giúp các ngươi tăng cường năng lực cảm ngộ, mau chóng đến được bia đá vô danh. Sau đó, các ngươi tiếp tục đi đến bia đá vô danh. Ta sẽ ngăn cản năm vị thần tôn. Tốt. Hư kỷ nhẹ gật đầu. thần thần hi hi cũng hiểu rõ. Đối mặt với năm vị thần tôn, các nàng không giúp được công tử. Các nàng chỉ có thể đến bia đá vô danh, mới có khả năng giúp đỡ công tử. Ngay lập tức, thần thần hi hi đứng trên lưng Hư Kỷ, để Hư Kỷ chở cả hai người, tiếp tục bơi về phía bia đá vô danh. Bây giờ, thần hồn của các nàng đã liên kết với thần hồn của Sở Thiên, lĩnh hội được vô vàn tri thức cùng các loại cảm ngộ của Sở Thiên. Giờ khắc này, khi cảm ngộ lại, giống như được khai sáng trí tuệ, sáng tỏ thông suốt. Cảm ứng đối với thông thiên hóa thần vực trở nên rõ ràng hơn rất nhiều so với trước kia, và tốc độ cảm ngộ cũng nhanh hơn. Tốc độ tiến về phía bia đá vô danh đã tăng lên đáng kể, Sở Thiên nhìn chằm chằm năm vị thần tôn đang trấn sát đến, thực tế, hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn từ nửa tháng trước, tại không gian đặc thù của tòa càn khôn thiên địa bên ngoài. Việc hắn vẫn ở lại không gian đặc thù kia trong suốt nửa tháng ngoài kia, tương đương với 150 năm bên trong, là vì hắn đang tế luyện một tòa đại trận. Tòa đại trận này là đại trận mà hắn đã hình thành thi pháp khi lĩnh ngộ vạn đạo quy nhất, cải biến dãy núi Thiên Khư ở Lam Tinh trước đây. Đại trận này có liên hệ với dãy núi Thiên Khư ở Lam Tinh, chỉ cần tế luyện hoàn toàn tòa đại trận này, hắn có thể truyền tống trở về Lam Tinh. Sở Thiên biết, lần này có lẽ khó thoát khỏi kiếp nạn, chỉ có thể chọn trở về Lam Tinh. Bởi vậy, hắn ở lại không gian đặc thù của tòa càn khôn thiên địa, không ngừng tế luyện đại trận, muốn mau chóng hoàn thành việc tế luyện. Ban đầu, hắn dự định sau khi tế luyện hoàn toàn đại trận mới ra ngoài. Nhưng bây giờ năm vị thần tôn đã giáng lâm, hắn không thể không ra mặt đối phó. Ầm ầm, giờ phút này, trong không gian đột nhiên bùng nổ những luồng sức mạnh kinh khủng. Chỉ thấy bên trong thông thiên hóa thần vực, một luồng sức mạnh đáng sợ đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt hòa quyện với sức mạnh bao la của năm vị thần tôn. Hử, tam ý thần tôn hơi nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn đến thông thiên hóa thần vực, không ngờ sức mạnh của thông thiên hóa thần vực lại mạnh mẽ đến vậy. Thậm chí, nó còn có thể áp chế sức mạnh thần tôn của bọn họ. Thần vực, tam ý thần tôn lập tức quát lớn, những gợn sóng thần dị nhanh chóng xuất hiện trong không gian. Lập tức, thần vực của tam ý thần tôn hiện ra, ngăn cản sức mạnh đáng sợ đang bộc phát bên trong thông thiên hóa thần vực ở bên ngoài. Ông, Bất Chu thần tôn cùng Kim Đức thần tôn và hai người kia cũng đồng thời thi triển thần vực của riêng mình. Tam ý thần tôn nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói, không ngờ, ngươi lại nhanh chóng khỏi hẳn đến vậy. Chứng kiến Sở Thiên khỏi hẳn, tam ý thần tôn thực sự kinh hãi. Trước đó, mặc dù Sở Thiên đã kịp thời tiến vào thông thiên hóa thần vực vào khoảnh khắc cuối cùng, nhưng sức mạnh của tổ thần đại trận từ thượng giới cường đại đến mức nào, chắc chắn đã khiến Sở Thiên bị thương nặng. Trong dự tính của hắn, cho dù Sở Thiên không chết, cũng sẽ bị thương tổn căn cơ không thể phục hồi, và Sở Thiên đừng mong có thể gượng dậy trong vài ngàn năm. Nhưng không ngờ, Sở Thiên hiện tại không những đã khỏi hẳn mà còn chỉ mất hơn 20 ngày, thiên phú đáng sợ đến nhường này khiến tam ý thần tôn khiếp sợ không thôi, dù ngươi đã khỏi hẳn, nhưng lần này, tai kiếp của ngươi khó thoát. Giờ đây, khi biết Sở Thiên sở hữu thiên phú đáng sợ như vậy, tam ý thần tôn càng không thể tha cho Sở Thiên. Vừa nói, hắn vừa nói với Bất Chu thần tôn và bốn người kia, chư vị, trước đây các ngươi cũng đã tận mắt chứng kiến, chúng ta các thần tôn độc thân khó có thể trấn sát hắn. Lần này, chúng ta nhất định phải liên thủ. Kim Đức thần tôn và hai vị thần tôn khác gật đầu. Sau trận chiến trước đó, cùng với việc nhìn thấy Sở Thiên thực sự đã nhanh chóng khỏi hẳn, bọn họ cũng ý thức được rằng họ phải liên thủ mới có thể trấn sát Sở Thiên. Ba người đồng loạt thể hiện thần vực sáng chói, dịch chuyển tức thời đến ba vị trí xung quanh Sở Thiên. Bất Chu thần tôn cũng di chuyển đến một hướng khác, cùng với tam ý thần tôn và những người khác tạo thành một vòng vây, bao vây Sở Thiên ở bên trong. Công tử, có thể ngăn cản được năm vị thần tôn không? Hi Hi quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng của Sở Thiên. Thấy năm vị thần tôn tràn ngập sức mạnh sáng chói, thần vực đáng sợ hình thành vòng vây, bao vây Sở Thiên ở bên trong, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hi Hi, đừng phân tâm. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể toàn lực lĩnh ngộ, mau chóng đến bia đá vô danh, mới có thể có được sức mạnh giống như thần tôn, mới có thể giúp đỡ công tử. Thần thần cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an Hi Hi. Hi Hi gật đầu, sau đó thu nhiếp tâm thần, toàn lực bộc phát, cùng với thần thần, toàn lực lĩnh ngộ. Sở Thiên, ngươi nhất định phải cố gắng lên, Hư Kỷ lẩm bẩm trong lòng một tiếng, cũng vội vàng thu nhiếp tâm thần, không nghĩ ngợi gì khác, tiếp tục lĩnh ngộ. Đồng thời, nó cũng chở thần thần Hi Hi, liều mạng bơi về phía bia đá vô danh. Ông, Sở Thiên cũng đồng thời huyễn hóa ra quyết ấn thần dị vô song trong tay, khoảnh khắc quyết ấn xuất hiện, toàn bộ không gian đều tạo nên những gợn sóng thần dị. Xuất thủ. Tam ý thần tôn hơi nhướng mày, không cho Sở Thiên bất kỳ cơ hội nào, trong nháy mắt nhất niệm thành đạo, bộc phát ra một đạo pháp đạo cường đại, trực tiếp oanh về phía Sở Thiên. Kim Đức thần tôn và những người khác cũng trong nháy mắt nhất niệm thành đạo, tung ra một đạo pháp đạo cường đại, đánh về phía Sở Thiên. Càn khôn thiên địa, Sở Thiên đồng thời hoàn thành quyết ấn trong tay, trong miệng hét lớn một tiếng. Ông trong nháy mắt, một kết giới tràn ngập sức mạnh càn khôn cường đại bày ra, bao phủ Sở Thiên ở bên trong. Đây không phải là càn khôn thiên địa thực sự, mà là một lĩnh vực Sở Thiên hình thành dựa trên lĩnh ngộ của mình về càn khôn thiên địa. Đây cũng là kết giới phòng ngự mạnh nhất của hắn hiện tại, quanh đạo pháp của Tam Ý Thần Tôn và những người khác giáng xuống ngay lúc này. Trong nháy mắt, chúng đánh vào kết giới càn khôn thiên địa của Sở Thiên, nhất thời, sức mạnh kinh khủng quét sạch vùng thiên địa này. Càn khôn thiên địa của Sở Thiên trong nháy mắt rung chuyển kịch liệt, phốc, Sở Thiên càng vào thời khắc này, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, ngay cả khí tức cũng trở nên hỗn loạn. Đây chính là đòn tấn công mạnh nhất của năm vị thần tôn, cường đại đến mức nào, Sở Thiên dù có thực lực thần tôn, nhưng làm sao có thể chống lại năm vị thần tôn, nhưng dù vậy, Sở Thiên vẫn kiên cường khống chế kết giới càn khôn thiên địa, chặn đứng một kích này. Đây là thần vực của hắn, sao lại trở nên cường đại đến vậy? Khi Tam Ý Thần Tôn nhìn thấy cảnh tượng này, trong thần sắc hiện ra một tia vẻ không thể tin được, không chỉ Tam Ý Thần Tôn có chút không dám tin, mà cả Kim Đức Thần Tôn và hai vị thần tôn còn lại cũng cảm thấy khó tin. Đây chính là đòn tấn công đồng loạt của năm đại thần tôn bọn hắn, dù không phải là sức mạnh lớn nhất, nhưng với thần vực của thần tôn thì căn bản không thể chống đỡ nổi. Vậy mà Sở Thiên lại có thể chịu đựng được, khống chế thần vực này vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Bất Chu thần tôn thấy cảnh này thì trong lòng thở phào một hơi dài, thực lực của sư tôn vượt quá dự đoán của ta. Vừa rồi khi cùng Tam Ý thần tôn và những người khác bộc phát tấn công, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nếu Sở Thiên không chống đỡ nổi, hắn sẽ không màng tất cả mà ra tay. Giờ thấy Sở Thiên ngăn được đòn này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Sở Thiên đã hồi phục lại. Rồi hắn khẽ quát một tiếng, tiểu dây leo. Dây leo hóa thành vòng tay cuốn quanh cổ tay phải của hắn, lập tức hiểu ý ông, nhất thời, dây leo hiện lên ánh sáng thần dị. Dây leo đã tu luyện và chữa thương mấy trăm năm trong không gian đặc thù của càn khôn thiên địa, giờ đã hoàn toàn phục hồi, thậm chí còn mạnh hơn trước. Khi Sở Thiên rời khỏi càn khôn thiên địa, nó cũng đi theo Sở Thiên. Trong ánh sáng thần dị, dây leo lan ra khắp toàn thân Sở Thiên. Nó hòa vào làm một với Sở Thiên, tiếp đó, dây leo tràn ngập ánh sáng thần dị, tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trực tiếp khiến Sở Thiên, khi hòa làm một với dây leo, hóa thành một cự nhân hùng vĩ. Hắn dung hợp với dây leo kia xong, khí tức lại còn tăng lên nữa, hắn lại có thể mạnh lên sau khi dung hợp với dây leo. Kim Đức Thần Tôn và những người khác cùng nhau kinh ngạc khi thấy cảnh này. Bọn hắn nhận ra khí tức và thực lực của Sở Thiên đang mạnh lên sau khi hắn dung hợp với dây leo. Hừ, Tam Ý Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, dù hắn có thể mạnh lên sau khi dung hợp với dây leo kia, thì hắn cũng chỉ có một người, không thể nào đối kháng được với năm đại thần tôn chúng ta, hắn khó thoát khỏi cái chết. Thần vực trấn diệt, Tam Ý Thần Tôn hét lớn một tiếng, tay huyễn hóa ra quyết ấn, thần vực cường đại của hắn bộc phát uy năng kinh khủng trong nháy mắt, trực tiếp đánh vào kết giới càn khôn thiên địa của Sở Thiên, ầm ầm trong nháy mắt, giống như hai giới diện cường đại va chạm nhau, tạo ra cảnh tượng khủng bố khó mà hình dung được bằng lời. Thiên La thần ấn, tay Tam Ý Thần Tôn huyễn hóa ra quyết ấn, miệng lần nữa hét lớn một tiếng. Ông, một đạo thần ấn tràn ngập uy năng sáng chói như kiêu dương trong nháy mắt được Tam Ý Thần Tôn tế ra. Trấn, Tam Ý Thần Tôn hét lớn một tiếng, tay điểm quyết ấn về phía Sở Thiên. Ầm ầm, thần ấn bộc phát uy năng sáng chói, vô cùng kinh khủng trấn sát về phía Sở Thiên, mà giờ khắc này Thiên đã biến thành một cự nhân vô cùng hùng vĩ, toàn thân hắn bao phủ bởi dây leo tràn ngập ánh sáng thần dị vô song, giống như một bộ chiến giáp kinh thiên động địa thần uy vô song, khiến Sở Thiên lộ ra vẻ vô cùng hùng vĩ. Dưới chân hắn giẫm mạnh một cái, ông, kết giới càn khôn thiên địa bao phủ lấy hắn tràn ngập vô thượng thần uy trong nháy mắt. Khi va chạm với thần vực của Tam Ý Thần Tôn, nó vẫn vững chắc như núi, lúc này, thấy thần ấn của Tam Ý Thần Tôn đồng thời oanh tới, Sở Thiên vừa quát lớn, kiếm đến, bang, Nguyệt Nhi biến thành một thanh thần kiếm khổng lồ xuất hiện trong tay Sở Thiên, tràn ngập ánh sáng vô cùng cường đại, Sở Thiên vung kiếm chém xuống, lực lượng sáng chói của thần kiếm xuyên qua kết giới càn khôn thiên địa trong nháy mắt, nghênh đón thần ấn đang oanh tới. Quanh, khoảnh khắc cả hai giao phong, lực lượng kinh khủng sinh ra phá vỡ vùng thiên địa này trong nháy mắt, thực lực thật mạnh. Vừa giao phong, Tam Ý Thần Tôn đã đột ngột chấn động. Ngay cả thần vực của hắn cũng rung chuyển, Tam Ý Thần Tôn giật mình không thôi, hắn không ngờ thực lực Sở Thiên thể hiện ra bây giờ lại còn mạnh hơn hắn một phần. Nếu đơn đã độc đấu, người thua cuộc chắc chắn sẽ là hắn. Nhưng bây giờ, người Sở Thiên phải đối mặt không chỉ có mình hắn. Chư vị, ra tay đi. Tam ý thần tôn quát lớn một tiếng, nắm chặt thần ấn trong tay, đồng thời nhất niệm thành đạo, bộc phát ra đạo pháp đáng sợ, đồng thời khống chế thần vực, tiếp tục oanh kích về phía Sở Thiên, Kim Đức thần tôn và những người khác gật đầu. Trong lòng bọn họ cũng kinh dị không thôi, bọn hắn thấy rõ thực lực của Sở Thiên mạnh hơn Tam ý thần tôn một phần, bọn hắn nhất định phải liên thủ mới có thể trấn sát Sở Thiên. Ông, Kim Đức thần tôn và những người khác không chần chờ, bộc phát ra lực lượng kinh khủng của mình trong nháy mắt, tế ra bảo vật sáng chói, khống chế thần vực, còn bộc phát đạo pháp đáng sợ, cùng nhau đánh về phía Sở Thiên. Sở Thiên ở trong càn khôn thiên địa, tay cầm thần kiếm, giống như chiến thần hùng vĩ, nhìn chăm chú vào tất cả. Hiện tại, đại trận kia của hắn vẫn chưa tế luyện xong, không thể quay về Lam Tinh. Mà Thần Hy và Hư Kỷ vẫn chưa đến nơi bia đá vô danh, hắn cần phải tranh thủ thời gian cho các nàng, hắn không còn đường lui, chỉ có thể nghênh chiến năm đại thần tôn. Oanh, thần vực của năm đại thần tôn đánh vào kết giới càn khôn thiên địa của Sở Thiên đầu tiên. Điều này không khác gì năm giới diện đáng sợ đụng vào kết giới của một mình hắn. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt khiến kết giới càn khôn thiên địa của Sở Thiên rung chuyển dữ dội, lan ra những vết rạn. Phốc, Sở Thiên đột ngột phun ra một ngụm máu. Hắn không rảnh bận tâm đến thương thế của mình, bộc phát càn khôn chi lực sáng chói, ra sức ổn định kết giới. Nếu kết giới của hắn bị phá, hắn càng không thể là đối thủ của Tam ý thần tôn và những người khác. Trong lúc ổn định kết giới, thần kiếm trong tay Sở Thiên cũng tràn ngập ánh sáng chói lòa. Không gian phù văn, Sở Thiên thi triển một đạo không gian phù văn rộng lớn trong nháy mắt. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển không gian phù văn sau khi nó được nâng cấp. Không gian phù văn vừa xuất hiện đã tràn ngập những gợn sóng thần dị rộng lớn vô song. Trảm thần, Sở Thiên tiếp đó kinh hãi quát lớn một tiếng. Thần kiếm trong tay hắn bộc phát ra năm đạo lực lượng sáng chói trong nháy mắt. Năm đạo lực lượng sáng chói xuyên qua không gian phù văn trực tiếp tăng lên gấp 3 uy năng, nghênh đón bảo vật cường đại đang oanh kích tới của năm đại thần tôn. Tiếp đó, Sở Thiên nhất niệm thành đạo, bày ra năm đạo đạo pháp cường đại. Năm đạo đạo pháp cường đại đều dẫn động sức mạnh thiên đạo của Lam Tinh, ngũ đại đạo pháp xuyên qua không gian phù văn. Ầm ầm, sức mạnh thiên đạo của Lam Tinh ẩn chứa bên trong đạo pháp tăng lên gấp 3 trong nháy mắt, dẫn phát dị tượng thiên địa khó tả thành lời. Sau khi không gian phù văn ban đầu được thăng cấp, nó có thể tiếp nhận đạo pháp ẩn chứa thiên đạo chi lực mà Sở Thiên thi triển. Dù vẫn chỉ có thể tăng lên gấp 3 uy năng, nhưng đây là đạo pháp ẩn chứa thiên đạo chi lực, việc tăng lên gấp 3 như vậy, sức mạnh và dị tượng mang lại sao mà khủng bố. Tam ý thần tôn và những người khác đều kinh hãi khi thấy cảnh này. Thần kiếm cùng năm đạo lực lượng chói lọi, va chạm với năm kiện bảo vật cường đại của ngũ đại thần tôn. Năm đạo đạo pháp của Sở Thiên cũng đồng thời giao chiến với đạo pháp cường đại của ngũ đại thần tôn. Khung cảnh kinh khủng ở cấp độ này giống như sự hủy diệt của một thế giới, đáng sợ đến tột cùng. Ta thật sự là vẫn đánh giá thấp ngươi, trong lòng Tam ý thần tôn kinh hãi. Hắn không ngờ rằng Sở Thiên lại có phù văn không gian thần dị như vậy, có thể trực tiếp tăng uy năng đạo pháp lên gấp 3. Với sự hỗ trợ của phù văn không gian thần dị này, một mình Sở Thiên đối đầu với năm người bọn hắn lại vẫn có thể chống đỡ. Thực lực mạnh mẽ như vậy khiến trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Ngươi tuy mạnh, nhưng chung quy chỉ có một người, không thể nào chống đỡ mãi được. Chư vị, toàn lực xuất thủ, ta ngược lại muốn xem hắn có thể chống đỡ đến khi nào. Ông, trong chớp mắt, Tam ý thần tôn cùng Kim Đức thần tôn mấy người bộc phát ra lực lượng chói lọi vô song, điên cuồng toàn lực ứng phó trấn áp Sở Thiên. Toàn bộ đất trời vào thời khắc này trở nên đáng sợ tột độ. Sở Thiên liều lĩnh bộc phát càn khôn chi lực, gắng gượng ứng đối ngũ đại thần tôn. Hắn không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đến cùng. Cuộc chiến đấu này đánh cho trời đất mờ mịt, thời gian trôi qua nhanh chóng trong khung cảnh kinh khủng như vậy. Cho đến khi trải qua 5 ngày, Kim Đức thần tôn cùng hai vị thần tôn khác hiện vẻ kinh hãi trên mặt. 5 ngày rồi mà hắn vẫn còn có thể chịu đựng. Hừ, Tam ý thần tôn hừ lạnh một tiếng. Nhưng trong lòng hắn cũng khiếp sợ không thôi, dưới sự liên thủ trấn áp của ngũ đại thần tôn, Sở Thiên vẫn kiên trì được 5 ngày. Còn có thể ngăn cản lực lượng của bọn hắn. Hắn đã không kiên trì được bao lâu nữa. Vừa nói, Tam ý thần tôn lần nữa bộc phát lực lượng đáng sợ, tiếp tục không ngừng đánh về phía Sở Thiên. Kim Đức thần tôn mấy người cũng gật đầu, đồng dạng bộc phát lực lượng kinh khủng, tiếp tục công kích hướng Sở Thiên. Dưới công kích kinh khủng, càng không thiên địa kết giới của Sở Thiên rung động dữ dội, đã đầy những vết rách chi chít, lung lay sắp đổ. Rắc, rắc, trên thân thể Sở Thiên, dây leo như áo giáp giờ phút này đã bắt đầu nứt toát ra, thậm chí nhiều chỗ đã bắt đầu bong tróc. Sở Thiên biết dây leo đã chống đỡ đến cực hạn, nếu cố thêm nữa, dây leo hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu dây leo, giải thể. Sở Thiên ra lệnh cho dây leo. Chủ nhân, ta sẽ cùng ngươi chiến đấu đến cuối cùng. Sở Thiên đã cảm ứng rõ ràng được dây leo bây giờ đã suy yếu vô cùng, không thể tái chiến đấu nữa. Sở Thiên không chần chờ, lập tức để lực lượng khế ước hiện lên, khiến dây leo giải thể khỏi hắn. Chủ nhân, ngươi, Sở Thiên không để ý đến dây leo, khiến cho dây leo cùng hắn giải thể ra. Theo dây leo và Sở Thiên giải thể, Sở Thiên từ cự nhân khôi phục về trạng thái ban đầu, Sở Thiên tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt đưa dây leo về càn khôn thiên địa. Bây giờ không có dây leo hiệp trợ, Sở Thiên ứng phó ngũ đại thần tôn càng thêm gian nan, phục, Sở Thiên phun ra một ngụm máu, tay cầm thần kiếm, liều lĩnh hiện lên càn khôn chi lực, ngăn cản công kích của ngũ đại thần tôn. Nhưng thân thể hắn cũng sắp không chịu nổi, thực lực của hắn hiện tại còn chưa thể siêu việt thần tôn, vì vậy việc đối mặt với ngũ đại thần tôn mà có thể chống đỡ lâu như vậy đã là giới hạn của hắn. Hỏa Nhi, Sở Thiên liên hệ với Hỏa Nhi trong càn khôn thiên địa, đại trận kia còn cần bao lâu nữa mới tế luyện hoàn thành, thanh âm của Hỏa Nhi vang lên ngay lập tức. Đại trận đã tế luyện hoàn thành hơn 9 phần 10, chỉ còn thiếu một phần nhỏ cuối cùng chưa hoàn thành. Còn một phần nhỏ nữa sao? Lòng Sở Thiên chùng xuống. Hắn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Kết, kết, càn khôn thiên địa kết giới dưới công kích đáng sợ của ngũ đại thần tôn phát ra những âm thanh vô cùng đáng sợ, đã sắp tan vỡ. Máu tuôn ra từ miệng Sở Thiên, hắn nghiến chặt răng, điên cuồng hiện lên càn khôn chi lực, dùng hết thảy khống chế kết giới. Ha ha! Ngươi đã không kiên trì nổi, khi thần vực của ngươi phá vỡ, chính là ngày tử của ngươi. Tam ý thần tôn nhe răng cười nhìn xem đây hết thảy, điên cuồng công kích về phía Sở Thiên. Trước đây Sở Thiên đã mấy lần đào thoát khỏi tay hắn, lần này, Sở Thiên đã mất khả năng đào tẩu, Bất Chu thần tôn nhìn cảnh này, trong lòng đầy do dự. Hắn đã nhìn ra, Sở Thiên đã không chịu nổi nữa, nhưng đúng lúc này. Ông, bỗng nhiên, cả vùng không gian chấn động. Bất Chu thần tôn dời mắt nhìn lại, lập tức thấy nguồn gốc của sự chấn động không gian đến từ tấm bia đá vô danh to lớn kia. Tấm bia đá vô danh to lớn kia giờ phút này tràn ngập ánh sáng thần dị, trực tiếp giáng xuống trên thân của Hư Kỷ và thần thần Hi Hi đang ngồi xếp bằng. Khi ánh sáng thần dị của bia đá giáng xuống trên ba người, khí tức của họ trong nháy mắt tăng lên, và hơn thế nữa, vào thời khắc này, thân thể của họ phát sinh những biến hóa long trời lở đất, ba người bọn họ sắp có được lực lượng của thần tôn. Tam ý thần tôn thấy cảnh này đột nhiên chấn động. Trước đó, vì trấn sát Sở Thiên, hắn đã hoàn toàn bỏ qua Hư Kỷ và thần thần Hi Hi. Cũng không để ba người vào mắt, hắn cho rằng ba người không thể thông qua khảo nghiệm của thông thiên hóa thần vực để có được lực lượng thần tôn. Nhưng không ngờ rằng ba người lại thành công vào lúc này, quả nhiên. Ông, thân thể thần thần Hi Hi và Hư Kỷ giờ phút này phát ra ánh sáng rộng lớn. Ba người đồng thời mở mắt, ánh sáng trong mắt chói lọi vô cùng. Trực tiếp oanh về phía tam ý thần tôn mấy người. Hừ, tam ý thần tôn hừ lạnh một tiếng, thần vực của hắn bộc phát uy năng cường đại ngay lập tức. Bất Chu thần tôn cùng Kim Đức thần tôn ba người cũng đồng thời bộc phát uy năng thần vực, ầm, uy năng cường đại của thần vực ngăn cản ánh sáng chói lọi đang oanh kích tới, thần thần Hi Hi và Hư Kỷ ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Sở Thiên. Công tử, chúng ta bây giờ đã có được lực lượng thần tôn, để chúng ta ngăn cản bọn họ. Thần thần Hi Hi đỡ lấy Sở Thiên nói. Sở Thiên cuối cùng cũng có thể thở một hơi. Hắn liếc nhìn bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời, đại trận tổ thần thượng giới càng thêm rõ ràng, đã ở trạng thái sắp hoàn thành. Nếu đại trận tổ thần thượng giới hoàn thành, bọn họ sẽ không còn cơ hội đào tẩu. Nơi này giao cho các ngươi. Nói xong, Sở Thiên tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt trở về càn khôn thiên địa, hắn muốn toàn lực ứng phó, tế luyện hoàn thành đại trận của mình, mới có cơ hội trở lại Lam Tinh. Thấy Sở Thiên rời đi, thần thần Hi Hi và Hư Kỷ cũng bộc phát lực lượng rộng lớn, hợp lực hình thành thần vực cường đại trên kết giới lung lay sắp đổ mà Sở Thiên lưu lại. Ánh mắt Hư Kỷ nhìn về phía phù văn không gian mà Sở Thiên lưu lại. Hắn nói với thần thần Hi Hi, thần thần Hi Hi, đạo pháp phù văn của Sở Thiên có thể tăng uy năng lên gấp 3, tất cả đạo pháp của chúng ta xuyên qua nó, kể từ đó, lực lượng của chúng ta có thể so sánh với bọn họ, cũng có thể giúp Sở Thiên tranh thủ thêm chút thời gian. Tốt, thần thần Hi Hi gật đầu. Lập tức cùng Hư Kỷ bộc phát đạo pháp cường đại, đạo pháp từ phù văn không gian xuyên qua, trong nháy mắt tăng uy năng lên gấp 3, trực tiếp đánh về phía tam ý thần tôn mấy người. Sở Thiên giờ phút này đã trở về càn khôn thiên địa, tiến vào không gian đặc thù bên trong. Ông, trong không gian tạo nên từng tầng gợn sóng thần dị. Chỉ thấy bên trong, Sở Thiên thiết trí tòa trận pháp kia không ngừng tràn ngập gợn sóng thần dị. Hỏa Nhi đang ở phía trên đại trận, tràn ngập lực lượng hỏa diễm bàn bạc, nắm giữ hoa văn hỏa diễm thần dị, phối hợp với càn khôn chi lực, không ngừng tế luyện đại trận. Thiên ca ca. Hỏa Nhi thấy Sở Thiên đến. Sở Thiên khẽ gật đầu, phi thân đi tới phía trên đại trận. Hắn dò xét một chút đại trận, bây giờ đã luyện hóa hơn chín thành, chỉ còn lại một phần nhỏ cuối cùng chưa tế luyện hoàn thành. Chỉ cần tế luyện xong phần nhỏ này, hắn có thể thông qua đại trận này, trở lại Lam Tinh. Hỏa Nhi, ngươi và ta thần hồn tương dung, cùng nhau tế luyện tòa đại trận này. Trước đó hắn cùng Hỏa Nhi thần hồn tương dung, hợp lực mở ra tòa không gian thần bí kia, Sở Thiên cảm giác được, sau khi thần hồn tương dung với Hỏa Nhi, phát huy đạo pháp càng thêm thần dị. Hỏa Nhi phối hợp với hắn, có thể càng nhanh tế luyện hoàn thành đại trận. Thiên ca ca, thân thể huynh có thương tích, đợi thương thế sau khi khỏi hẳn, lại tế luyện đại trận, hiện tại cứ để muội tế luyện đại trận đi. Hỏa Nhi khuyên nhủ. Không sao, thương thế của ta không đáng ngại, hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tế luyện hoàn thành đại trận. Nói rồi, trong tay Sở Thiên đã huyễn hóa ra quyết ấn. Hỏa Nhi bất đắc dĩ, đành phải nắm giữ hoa văn hỏa diễm, hình thành một đạo thần dị đạo pháp. Rất nhanh, Sở Thiên và Hỏa Nhi thần hồn tương dung, Hỏa Nhi lại hóa hình trở thành một nữ tử uyển chuyển. Mặc dù trước đó Sở Thiên đã thấy qua Hỏa Nhi hóa thành nhân hình, nhưng lần này nhìn thấy, hắn vẫn ngẩn ngơ, thật sự là Hỏa Nhi sau khi hóa thành nhân hình, dung nhan tuyệt mỹ cùng dáng người tắm trong ngọn lửa kia quá mức hấp dẫn người. Thiên ca ca, chúng ta bắt đầu thôi. Hỏa Nhi ngượng ngùng nói với Sở Thiên. Được. Sở Thiên trong nháy mắt hồi phục tinh thần. Tiếp đó, ông, Sở Thiên phóng xuất ra thiên viêm và âm minh lệ hỏa, bao phủ cả đại trận, cùng với hỏa diễm thần dị của Hỏa Nhi, tương dung vào nhau. Sau đó, Sở Thiên và Hỏa Nhi đồng thời huyễn hóa quyết ấn trong tay. Khi hai người thi triển quyết ấn, càn khôn chi lực bàn bạc, cùng với hỏa diễm của hai người, trong nháy mắt hiện ra từng đạo hoa văn thần dị, tế luyện đại trận. Nhất thời, tốc độ tạo nên gợn sóng thần dị của đại trận càng nhanh thêm một phần. Trong lúc Sở Thiên và Hỏa Nhi tế luyện đại trận, bên ngoài, thần thần Hi Hi và Hư Kỷ toàn lực bộc phát, ngăn cản Tam Ý Thần Tôn và những người khác quanh kích. Trong nháy mắt, ba người đã ngăn cản được năm ngày. Quanh, trong không gian, lực lượng kinh khủng không ngừng bộc phát. Dị tượng sinh ra, giống như giới diện tận thế khủng bố đến cực điểm, phốc, lúc này, thần thần Hi Hi đồng thời phun ra một ngụm máu. Hư Kỷ cũng không khá hơn chút nào, mấy ngày nay toàn lực chiến đấu, hắn cũng bị thương không nhẹ. Mắng, Hư Kỷ hóa thành cự thú tinh không khổng lồ gào thét một tiếng. Tiếp theo, hắn phun ra tinh hạch của mình, lực lượng khổng lồ của tinh hạch hiện ra, khó khăn lắm ổn định thần vực sắp phá diệt. Phốc, nhưng Hư Kỷ cũng phun ra một ngụm máu. Thần thần Hi Hi sợ hãi, không rảnh lo lắng thương thế trong cơ thể, cưỡng chế đè ép thương thế, cuồng bạo lực lượng bộc phát, giảm bớt áp lực cho Hư Kỷ. Tam Ý Thần Tôn, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, Kim Đức Thần Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói, với tình hình hiện tại của ba người bọn họ, chỉ sợ còn có thể kiên trì một hai ngày, khi bọn họ kiên trì đến khi người thanh niên kia khôi phục trở ra, chỉ sợ sẽ có tư cách chống lại chúng ta, đến lúc đó, chúng ta e rằng trấn sát không được bọn họ. Hai vị thần tôn khác gật đầu, nói, người thanh niên kia trước đó bị thương nặng như vậy, chưa được mấy tháng đã khôi phục, chỉ sợ lần này chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Sắc mặt Tam Ý Thần Tôn vô cùng âm trầm. Vốn dĩ trước đó đã có thể trấn sát Sở Thiên, ai ngờ thần thần Hi Hi và Hư Kỷ lại nhận được lực lượng thần tôn. Dưới tác dụng của không gian phù văn Sở Thiên lưu lại, ba người lại có thể ngạnh sinh sinh ngăn cản được bọn họ, hơn nữa, chống đỡ một mạch đến 5 ngày, bọn hắn từ đầu đến cuối không thể công phá. Nếu để Sở Thiên khôi phục, bọn hắn thật sự không có khả năng trấn sát Sở Thiên. Nhưng hiện tại bọn hắn không có biện pháp gì để công phá phòng ngự do Hư Kỷ cùng thần thần Hi Hi tạo thành. Ông nhưng vào lúc này, toàn bộ chân trời đột nhiên tạo nên gợn sóng thần dị vô song. Tam Ý Thần Tôn ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức thấy, trên bầu trời, tòa giới tổ thần đại trận kia, giờ phút này đã tràn ngập ánh sáng rực rỡ, xé rách toàn bộ thiên khung thông thiên hóa thần vực. Tổ thần đại trận đã rõ ràng hiện ra. Trong đó, chỉ có một đầu thần văn cuối cùng còn lưu động, chỉ cần đầu thần văn này cuối cùng thành hình, tổ thần đại trận sẽ hoàn toàn hoàn thành. Chư vị, tổ thần đại trận lập tức hoàn thành, chúng ta lập tức kết trận, dẫn động lực lượng tổ thần đại trận giáng lâm. Tam Ý Thần Tôn thấy tổ thần đại trận sắp hoàn thành, lập tức vui mừng khôn xiết. Trong tiếng hét lớn, hắn trong nháy mắt bay lên trời cao, Sưu, Kim Đức Thần Tôn và hai vị thần tôn khác cũng trong nháy mắt bắn về phía bầu trời. Bất Chu Thần Tôn cũng không ngoại lệ. Đi tới bầu trời, hắn cùng Tam Ý Thần Tôn và những người khác cùng nhau, đồng thời huyễn hóa quyết ấn vô cùng cường đại. Ầm ầm, khi bọn hắn thi triển quyết ấn, cả thiên địa chấn động. Không lâu sau, một tòa đại trận to lớn thành hình dưới chân Ngũ Đại Thần Tôn, ngay sau đó, ông, trong vòng trời, năm đạo lực lượng rộng lớn của Tổ Thần Đại Trận, bao phủ lấy Ngũ Đại Thần Tôn. Dưới sự gia trì của năm đạo lực lượng rộng lớn này, khí tức của Ngũ Đại Thần Tôn trở nên càng khủng bố hơn. Không tốt, bọn hắn dẫn động lực lượng Tổ Thần Đại Trận. Hư Kỷ thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Bây giờ Tổ Thần Đại Trận sắp hoàn thành, Ngũ Đại Thần Tôn đã có thể dẫn động lực lượng Tổ Thần Đại Trận chi lực cường đại giáng lâm, bọn hắn hiện tại không thể ngăn cản được nữa. Nhưng bọn hắn không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một phen. Ông, Hư Kỷ không chút do dự, trong nháy mắt cuồng bạo bộc phát tinh nguyên linh khí, đồng thời đem toàn bộ lực lượng tinh hạch bộc phát. Thần Thần Hi Hi thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, cũng liều lĩnh bộc phát tinh nguyên linh khí. Khi tinh nguyên linh khí của ba người bộc phát, thần vực do ba người liên hợp tạo thành lập tức tràn ngập thần uy sáng chói, khiến không gian rung động dữ dội. Hừ, lần này các ngươi còn ngăn cản được sao? Tam Ý Thần Tôn thấy Hư Kỷ và ba người liều lĩnh bộc phát tinh nguyên linh khí, cười lạnh một tiếng. Bây giờ Tổ Thần Đại Trận sắp hoàn thành, lực lượng cường đại, hoàn toàn không phải chi lực Tổ Thần Đại Trận trước đó bọn hắn dẫn động có thể so sánh. Ầm ầm, Tam Ý Thần Tôn quan sát ba người Hư Kỷ, đột nhiên vỗ xuống. Một đạo lực lượng bàn bạc, trực tiếp trấn áp về phía ba người ông, trong càn khôn thiên địa, Sở Thiên vào thời khắc này, trải qua 50 năm tế luyện không ngừng ngày đêm tại không gian đặc thù này, cuối cùng đã hoàn thành việc tế luyện đại trận. Thu, Sở Thiên tay huyễn hóa ra các quyết ấn. Đại trận sau khi được tế luyện hoàn toàn, trong nháy mắt hóa thành một khối trận ngọc thần dị, tỏa ra quang mang rực rỡ, bay đến trước mặt Sở Thiên, Thiên ca ca, đại trận tế luyện hoàn thành, chúng ta có thể trở về Lam Tinh rồi. Hỏa Nhi kích động nói. Sở Thiên mỉm cười gật đầu. Đại trận này từ khi hắn bắt đầu bố trí, tế luyện đến bây giờ, trong không gian đặc thù này đã trải qua mấy trăm năm, hiện tại cuối cùng cũng đã hoàn thành. Có đại trận này, hắn có thể trở lại Lam Tinh, nhưng ngay lúc này, sắc mặt Sở Thiên đột nhiên biến đổi. Hắn cảm ứng được Thần Thần Hi Hi và Hư Kỷ, giờ phút này đang gặp nguy hiểm, Sở Thiên tâm niệm vừa động, lập tức rời khỏi càn khôn thiên địa, ầm ầm, giờ phút này, ở bên ngoài, Tam Ý Thần Tôn bộc phát ra một kích khủng bố, đánh về phía Thần Thần Hi Hi và Hư Kỷ. Lực lượng kinh khủng, ngay lúc này, xé toạc càn khôn thiên địa kết giới mà Sở Thiên đã lưu lại trước đó, trong không gian hiện ra một luồng lực lượng lạnh thấu xương vô cùng. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng này, như chẻ tre, đánh thẳng vào thần vực do Hư Kỷ và Thần Thần Hi Hi liên hợp tạo thành. Quanh, toàn bộ thiên địa rung chuyển đáng sợ, phốc, Thần Thần Hi Hi và Hư Kỷ đồng thời phun ra một ngụm máu, khí tức suy yếu hẳn đi, thần vực mà các nàng liên hợp hình thành, giờ phút này đã hoàn toàn phá diệt, lực lượng kinh khủng, trực tiếp trấn sát về phía bọn họ, Thần Thần Hi Hi và Hư Kỷ, thần sắc tuyệt vọng, đối mặt với một kích này của Tam Ý Thần Tôn, bọn họ không còn sức chống cự, nhưng vào lúc này một đạo hấp lực khổng lồ, trong nháy mắt kéo Thần Thần Hi Hi và Hư Kỷ vào trong không gian thần. Thạch, quanh, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đánh vào thần thạch chịu đòn đáng sợ này, trong nháy mắt xuất hiện đầy vết rạn, liên quan đến vách không gian bên trong, đều nứt ra như mạng nhện, không thể phục hồi, nhưng thần thạch đã đỡ được một kích này. Công tử, Sở Thiên, Thần Thần Hi Hi và Hư Kỷ hoàng hồn, thấy Sở Thiên xuất hiện trong không gian thần thạch, lập tức kích động. Vào thời khắc cuối cùng, các nàng đã kiên trì đến khi Sở Thiên xuất hiện, Sở Thiên khẽ gật đầu. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hắn đến kịp thời, cứu được Thần Thần Hi Hi và Hư Kỷ, nếu chậm một bước nữa, cả ba người sẽ trực tiếp vẫn lạc trong một kích này của Tam Ý Thần Tôn. Tiếp theo, Sở Thiên nhìn lên thiên khung, Tổ Thần Đại Trận sắp hoàn thành. Nhìn thấy trên vòm trời, Tổ Thần Đại Trận đã hiện rõ hình dáng, đạo thần văn cuối cùng cũng sắp thành hình, lòng Sở Thiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Thấy Tam Ý Thần Tôn có thể dẫn động sức mạnh Tổ Thần Đại Trận càng mạnh, lòng Sở Thiên càng thêm lo lắng. Hiện tại hắn phải rời khỏi đây, muốn rời khỏi nơi này, hắn chỉ có thể khởi động Đại Trận trở về Lam Tinh, nghĩ đến đây, Sở Thiên dứt bỏ mọi suy nghĩ. Ngay lập tức hắn nắm chặt thần thạch đầy vết rạn trong tay, bay về phía bia đá vô danh khổng lồ. Thần thạch đã đầy vết rạn, nếu chịu thêm một kích nữa chắc chắn sẽ vỡ vụn. Hắn phát hiện, trong thông thiên hóa thần vực, sau khi trải qua sự tàn phá của lực lượng kinh khủng như vậy, bia đá vô danh vẫn bình yên vô sự, rõ ràng, đến chỗ bia đá vô danh mới an toàn. hắn mới có cơ hội khởi động đại trận. Vút, Sở Thiên nắm thần thạch trong tay, cực nhanh bay về phía bia đá vô danh. Trên bầu trời, Kim Đức Thần Tôn không còn cảm nhận được khí tức của thần thần Hi Hi và Hư Kỷ, bèn hỏi, ba người bọn chúng đã vẫn lạc rồi sao? Tam Ý Thần Tôn cũng không còn cảm nhận được khí tức của ba người. Khi hắn cũng cho rằng ba người đã vẫn lạc, hắn đột nhiên chấn động, ba người bọn chúng chưa chết, bị tên thanh niên kia thu vào trong viên đá nhỏ, tên thanh niên kia đang nắm viên đá nhỏ, bay về phía hóa thần bia. Kim Đức Thần Tôn nghe Tam Ý Thần Tôn nói vậy, cũng ngay lập tức cảm nhận được tảng đá nhỏ của Sở Thiên đang bay về phía hóa thần bia, hừ, còn muốn trốn. Tam Ý Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, điều khiển đại trận dưới chân, trong nháy mắt bay về phía hóa thần bia hùng vĩ, đồng thời, bàn tay hắn đột ngột vỗ xuống, một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp vỗ về phía hóa thần bia, nhưng mà, khi đạo lực lượng này muốn tiến vào phạm vi của hóa thần bia, đột nhiên, trên tấm bia hóa thần tràn ngập những gợn sóng thần dị, như những vòng sóng lan tỏa ra. Oanh, gợn sóng thần dị của hóa thần bia đã đỡ được một kích này của Tam Ý Thần Tôn. Sở Thiên trong không gian thần thạch thấy cảnh này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lựa chọn của hắn không sai, bia đá vô danh này hoàn toàn có thể hiển hiện lực lượng. Sở Thiên nắm thần thạch trong tay, đã bay đến khu vực của bia đá vô danh hùng vĩ. Hắn lập tức từ trong không gian thần thạch đi ra. Trận khởi, Sở Thiên không hề chần chừ, ngay lập tức dùng trận ngọc khởi động đại trận mà hắn đã tế luyện xong. Trận ngọc tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhưng ngay giây tiếp theo, Sở Thiên lại đột ngột chấn động. Hắn phát hiện, đại trận không thể truyền tống hắn về Lam Tinh. Sau khi cẩn thận điều tra, Sở Thiên mới biết nguyên nhân. Tổ thần đại trận giáng lâm, tràn ngập uy năng rộng lớn, đã bao phủ toàn bộ vạn đạo thần vực, hết thảy lực lượng đều không thể xuyên qua ra ngoài. Sở Thiên kinh hãi. Hắn đã đánh giá sai sự cường đại của tổ thần đại trận, hắn vốn cho rằng, sau khi tế luyện xong đại trận, liền có thể trở lại Lam Tinh, nhưng không ngờ uy năng của tổ thần đại trận lại mạnh đến vậy, đại trận của hắn không thể khởi động ở bên trong. Biện pháp duy nhất là phá vỡ kết giới tổ thần đại trận. Sở Thiên lập tức liên hệ với mấy vị trấn thủ sứ trong càn khôn thiên địa. Các vị tiền bối, xin hãy mượn lực lượng cho ta cần phá vỡ kết giới tổ thần đại trận. Thanh âm của trấn thủ sứ vang lên trong đầu Sở Thiên. Nếu chúng ta cho ngươi mượn lực lượng bây giờ, tổ thần hội ở thượng giới sẽ ngay lập tức cảm ứng được, đến lúc đó sẽ sớm tự mình giáng lâm. Tim Sở Thiên chìm xuống đáy vực, với sức mạnh hiện tại của hắn, căn bản không thể phá vỡ kết giới tổ thần đại trận, chỉ có thể mượn lực lượng của trấn thủ sứ mới có thể phá vỡ. Có thể mượn lực lượng của trấn thủ sứ, liền sẽ bị tổ thần cảm ứng được, đến lúc đó, dù tổ thần đại trận chưa hoàn thành, tổ thần cũng sẽ không tiếc giáng lâm. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn sẽ vẫn lạc, nhưng lúc này, giọng của trấn thủ sứ càng lại vang lên trong đầu Sở Thiên, ngươi có thể bổ ra hóa thần bia này, bởi vì nó liên quan đến tòa hoang cổ đại trận thứ 8, tòa hoang cổ đại trận thứ 8. Sở Thiên đột ngột chấn động khi nghe lời của trấn thủ sứ càng. Hóa ra bi hóa thần hùng vĩ này lại liên quan đến hoang cổ đại trận thứ 8. Nói cách khác, sau khi hắn phá hủy bi hóa thần hùng vĩ này, hoang cổ đại trận thứ 8 sẽ xuất hiện. Đồng thời, hắn cũng có thể mượn hoang cổ chi lực mênh mông, có cơ hội phá vỡ một khe hở trong kết giới tổ thần đại trận của thượng giới. Để thoát ra ngoài, Sở Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV ngẩng đầu nhìn lên tổ thần đại trận trên vòng trời. Đạo thần văn cuối cùng bên trong tổ thần đại trận, chỉ còn một chút nữa là thành hình. Sở Thiên lập tức thu hồi suy nghĩ. Ông, thần hồn bàn bạc của hắn hiện ra, giống như sóng nước lăn tăn, lan tràn đến hóa thần bia, Sở Thiên không thể trực tiếp bổ ra hóa thần bia, hắn cần lĩnh ngộ hóa thần bia, mới có cơ hội bổ ra nó, cũng may, thần hồn của hắn lúc trước đã tương dung với thần thần Hi Hi và Hư Kỷ thần hồn, ba người cùng nhau lĩnh ngộ, tất cả đều xuất hiện trong thần hồn của hắn. Có được sự lĩnh ngộ của thần thần Hi Hi và Hư Kỷ, việc lĩnh ngộ hóa thần bia của hắn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ông, theo thần hồn của Sở Thiên lan tràn trên hóa thần bia, những hoa văn thần dị bắt đầu nổi lên trên hóa thần bia, tỏa ra những vần hào quang kỳ lạ. Nguyệt Nhi. Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Bang. Nguyệt Nhi hóa thành vòng tay bọc trên cổ tay Sở Thiên, lập tức hiểu ý, hóa thành thần kiếm, tràn ngập lực lượng sáng chói, xuất hiện trong tay Sở Thiên. Sưu, Sở Thiên tay cầm thần kiếm, trong nháy mắt bay lên không trung. Sở Thiên nhìn chằm chằm vào hóa thần bia hùng vĩ. Hóa thần bia dưới sự lan tràn thần hồn bàn bạc của hắn, những hoa văn thần dị ẩn giấu từng cái hiển lộ ra, không ngừng lan tràn, thần hồn của Sở Thiên cũng đi theo lan tràn để lĩnh ngộ. Một lát sau, ông, bàn tay Sở Thiên chấn động, thần kiếm trong tay lập tức phát ra tiếng vù vù. Tiếp đó, Sở Thiên nắm chặt thần kiếm, huy động trong hư không một cách huyền bí khôn lường. Thần kiếm tràn ngập lực lượng sáng chói, như thể rạch toạc hư không, theo sự huy động của thần kiếm, xuất hiện một đạo vết rách đáng sợ. Cuối cùng, vết rách đáng sợ này biến thành một đạo hoa văn thần dị, Sở Thiên cầm kiếm đột ngột chém về phía hóa thần bia, đạo hoa văn thần dị theo một kiếm này của Sở Thiên, trực tiếp chém về phía hóa thần bia hùng vĩ, ầm ầm trong nháy mắt, hóa thần bia hùng vĩ rung chuyển. Dưới một kiếm này của Sở Thiên, hóa thần bia bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Sở Thiên không dừng lại. Hắn tiếp tục tay cầm thần kiếm, huy động trong hư không. Hắn muốn bổ ra hóa thần bia, Kim Đức Thần Tôn mấy người thấy cảnh này, kinh hãi thất sắc. Hóa thần bia thật sự bị hắn bổ ra một khe, hắn liều lĩnh bổ hóa thần bia như vậy, hẳn là hóa thần bia ẩn giấu đi điều gì. Tam Ý Thần Tôn nghe được mấy câu này, đột nhiên chấn động. Hóa thần bia cũng kết nối với một tòa không gian thần bí, Tam Ý Thần Tôn đột nhiên giật mình, hắn muốn bổ ra hóa thần bia, mượn dùng lực lượng không gian thần bí. Sắc mặt Kim Đức Thần Tôn mấy người biến đổi, nói, hóa thần bia bị hắn bổ ra một cái khe xong, lực lượng hiện ra tăng cường, hóa thần bia hoàn toàn chính xác kết nối với một tòa không gian thần bí. Bất Chu Thần Tôn ngẩng đầu nhìn tổ thần đại trận. Đạo thần văn cuối cùng bên trong tổ thần đại trận, cơ hồ nối liền với những thần văn khác, điều này biểu thị rằng tổ thần đại trận sắp hoàn thành hoàn toàn. Trong lòng Bất Chu Thần Tôn lập tức chìm xuống. Tiếp đó hắn nói với Tam Ý Thần Tôn và những người khác, chư vị, tổ thần đại trận sắp hoàn thành, chúng ta lập tức thi triển, Thiên Tuyền Thần Dẫn đại trận, phá vỡ bình chướng lực lượng của hóa thần bia, tiêu diệt tương chi. Nếu không, đợi hắn bổ ra hóa thần bia, e rằng vẫn còn cơ hội thay đổi cục diện. Kim Đức Thần Tôn gật đầu đồng ý, Bất Chu Thần Tôn nói rất đúng, trước đây hắn mấy lần đều mượn dùng lực lượng không gian thần bí để đào tẩu, lần này chúng ta tuyệt đối không thể để hắn bổ ra hóa thần bia. Hai vị thần tôn khác cũng gật đầu. Được. Chúng ta liền thi triển, Thiên Khư Thần Dẫn đại trận. Tam Ý Thần Tôn trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Đại trận hiện tại của bọn hắn dẫn động tổ thần đại trận chi lực, tuy có thể phá vỡ bình chướng lực lượng của hóa thần bia, nhưng cần hao phí chút thời gian, rất có thể kéo dài đến khi Sở Thiên bổ ra hóa thần bia. Mà Thiên Tuyền Thần Dẫn đại trận lại có thể hoàn toàn dẫn động lực lượng của tổ thần đại trận, càng dễ dàng trấn sát Sở Thiên. Ông, Tam Ý Thần Tôn và Bất Chu Thần Tôn mấy người cùng nhau hiện ra lực lượng bàn bạc khôn lường, đồng thời, trong tay mỗi người, huyển hóa ra những quyết ấn thần dị giống nhau. Theo quyết ấn của bọn hắn hiện ra, tổ thần đại trận trên vòm trời, như thể đang hô ứng lẫn nhau với bọn hắn, hiện ra những gợn sóng thần dị tương tự. Phía dưới chân năm người, một tòa trận pháp rộng lớn từ từ hiện ra. Sở Thiên giờ phút này, cảm ứng được sự thay đổi trận pháp của Ngũ Đại Thần Tôn, càng cảm ứng được sự thay đổi trong trận pháp của Ngũ Đại Thần Tôn, tràn ngập ra một khí tức khủng bố. Hắn đã dự cảm được rằng lực lượng muốn bộc phát từ sự thay đổi trận pháp của Ngũ Đại Thần Tôn chắc chắn sẽ trực tiếp phá vỡ bình chướng lực lượng của hóa thần bia. Sở Thiên hít sâu một hơi, bình phục lại tâm cảnh. Ông, giờ phút này hắn dùng thần kiếm vạch ra hoa văn thứ hai, rốt cuộc hoàn thành. Sở Thiên lập tức đột nhiên chém về phía hóa thần bia, hoa văn thần dị tràn ngập uy năng sáng chói, trực tiếp đánh về phía hóa thần bia. Ầm ầm, hóa thần bia hùng vĩ, đất rung núi chuyển, một lần nữa bị Sở Thiên chém ra một vết nứt còn đáng sợ hơn. Trên hóa thần bia, đá vụn ào đổ sụp xuống. Cần một trảm cuối cùng mới có thể bổ ra hóa thần bia. Sở Thiên cuồng bạo không gì sánh nổi bộc phát ra càng không chi lực cường đại, một lần nữa nắm chặt thần kiếm, đáng sợ đến cực điểm mở ra hư không, dần dần hình thành đạo hoa văn cuối cùng. Nhưng vào lúc này ầm ầm, Thiên Tuyền Thần Dẫn đại trận của Tam Ý Thần Tôn mấy người đã hoàn thành. Trận pháp rộng lớn hoàn thành trong sát na, liền cùng với tổ thần đại trận, tràn ngập ánh sáng rộng lớn. Trấn, Tam Ý Thần Tôn hét lớn một tiếng, đột nhiên vung một chưởng về phía Sở Thiên. Thần lực kinh khủng, như thể trấn áp thiên địa hết thảy, tràn ngập uy năng vô thượng, trực tiếp trấn sát về phía Sở Thiên. Trong lòng Sở Thiên đột nhiên kinh hãi. Hiện tại đạo hoa văn cuối cùng của hắn, vẫn chưa hoàn thành, thần hi hi, hư kỷ, tất cả các ngươi rời khỏi không gian thần thạch. Trong nháy mắt, Sở Thiên truyền âm về phía thần hi hi và những người khác trong không gian thần thạch. Nghe thấy tiếng của Sở Thiên, thần hi hi và hư kỷ, cùng Vô Tôn Chân Nhân và ba cường giả thủ hạ, mang theo Tống Hoàng vẫn còn hôn mê và trưởng lão đã sớm giác ngộ, lập tức đi ra khỏi không gian thần thạch. Sở Thiên cũng đồng thời thu ngộ đạo đài và thiên tâm ngọc trong không gian thần thạch. Cũng là vào cùng thời điểm, đạo lực lượng kinh khủng mà Tam Ý Thần Tôn bộc phát đã oanh tới, oanh, lực lượng kinh khủng đánh vào bình chướng lực lượng của hóa thần bia. Lần này, hóa thần bia không thể ngăn cản được nữa, dễ như trở bàn tay tan vỡ ra dưới đạo lực lượng kinh khủng của Tam Ý Thần Tôn. đạo lực lượng kinh khủng của Tam Ý Thần Tôn, trực tiếp trấn sát về phía Sở Thiên. Đi, Sở Thiên trong lòng kinh sợ, nhất tâm nhị dụng, một bên nắm thần kiếm hoàn thành đạo hoa văn cuối cùng, một bên huyễn hóa quyết ấn, khống chế thần thạch. Dưới sự huyễn hóa quyết ấn của hắn, thần thạch lập tức tràn ngập uy năng sáng chói. Sư, dưới sự khống chế quyết ấn của Sở Thiên, thần thạch tràn ngập uy năng sáng chói, trực tiếp đón lấy đạo lực lượng kinh khủng của Tam Ý Thần Tôn oanh tới. Hết chương, oanh, thần thạch và đạo lực lượng oanh tới của Tam Ý Thần Tôn va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian đều bị xé rách. Tiếp theo đó, bành, thần thạch triệt để bạo liệt, sức mạnh lạnh thấu xương lan tỏa khắp không gian. Thần thạch đã hủy diệt, nhưng cuối cùng, nó vẫn không thể hoàn toàn tiêu hao hết toàn bộ lực lượng trong một kích này của Tam Ý Thần Tôn. Lực lượng còn sót lại trực tiếp đánh về phía Sở Thiên, trấn sát mà đến, càn khôn thiên địa, Sở Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt thi triển ra kết giới càn khôn thiên địa phòng ngự mạnh nhất của mình, bao phủ lấy hắn cùng thần thần Hi Hi và những người khác vào bên trong. Thần vực thần thần Hi Hi và Hư Kỷ cũng đồng thời bộc phát ra sức mạnh vô song, thậm chí thúc giục cả tinh nguyên linh khí, bạo phát thần vực của mình. Các nàng hiểu rằng, chỉ dựa vào một mình Sở Thiên thì không thể ngăn được một kích này. Mà các nàng nhất định phải bộc phát toàn lực mới có thể liên hợp ngăn cản, oanh, lực lượng đáng sợ oanh kích đến, đánh vào kết giới. Ngay lập tức, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi, đáng sợ đến cực điểm đang xen vào nhau. Phốc, thần thần Hi Hi và Hư Kỷ đồng thời phun ra một ngụm máu, khí tức suy yếu thấy rõ. Ba người đã không thể tiếp tục chống đỡ, thần vực liên hợp hình thành tan vỡ. Phốc, Sở Thiên cũng vào lúc này, đột nhiên phun máu. Oanh, trong không gian, sức mạnh lạnh thấu xương lại một lần nữa bộc phát. Kết giới càn khôn thiên địa của Sở Thiên tan vỡ. Nhưng đạo lực lượng của Tam Ý Thần Tôn cũng cuối cùng hao hết, vậy mà còn có thể đỡ được. Trên bầu trời, Tam Ý Thần Tôn thấy cảnh này, thần sắc chợt trở nên nghiêm nghị. Hắn không ngờ rằng, một đám người của Sở Thiên, vậy mà còn có thể ngăn được một kích này. Hừ, Tam Ý Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, viên tảng đá nhỏ của ngươi bây giờ đã hủy diệt, sau đó, ta xem ngươi còn cách nào ngăn cản. Hắn nhìn ra, viên thần thạch kia của Sở Thiên đã tiêu hao hơn một nửa sức mạnh trong một kích của hắn, nên một đám người của Sở Thiên mới có thể cuối cùng ngăn cản được. Hiện tại, thần thạch đã hủy diệt, Sở Thiên không còn khả năng ngăn cản một kích tiếp theo. Ầm ầm, Tam Ý Thần Tôn không chút do dự, lập tức vung chưởng đánh về phía Sở Thiên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp oanh về phía Sở Thiên, Bất Chu Thần Tôn sợ hãi nhìn cảnh này, lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng sôi trào, quyết ấn trong tay cũng lặng lẽ biến hóa. Thần thần Hi Hi và Hư Kỷ nhìn cảnh tượng này, cố gắng đè nén vết thương nghiêm trọng trong cơ thể, dùng hết sức mạnh cuối cùng, chắn sau lưng Sở Thiên. Đã chuẩn bị sẵn sàng để chết, ngay khi một kích này của Tam Ý Thần Tôn sắp đánh tới, đạo hoa văn cuối cùng của Sở Thiên, rốt cục hoàn thành, mở, Sở Thiên hét lớn một tiếng. Thần kiếm trong tay đột nhiên chém về phía hóa thần bia, hoa văn thần dị, tràn ngập uy năng rộng lớn, trực tiếp chém về phía hóa thần bia, oanh, hóa thần bia hùng vĩ, xuất hiện vết rạn đáng sợ đầu tiên. Ngay sau đó, toàn bộ hóa thần bia phát ra tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Hóa thần bia bị Sở Thiên bổ ra, sau đó, giống như núi lửa bộc phát, vô cùng cường đại hoang cổ chi lực, trong nháy mắt từ hóa thần bia bị bổ ra, kinh khủng phun trào ra. Trong nháy mắt, Sở Thiên huyễn hóa quyết ấn trong tay. Đột nhiên vung chưởng đánh ra, sức mạnh càn khôn và hoang cổ chi lực mênh mông, theo một chưởng này của hắn đánh ra, trực tiếp đón lấy lực lượng trong một kích oanh tới của Tam Ý Thần Tôn. Oanh, Sở Thiên đỡ được một kích này, thần thần Hi Hi và Hư Kỷ thấy Sở Thiên cuối cùng cũng bổ ra hóa thần bia, dẫn phát ra lực lượng cường đại, đỡ được một kích này của Tam Ý Thần Tôn, cùng nhau vui mừng khôn xiết. Bọn họ lại có hy vọng đào tẩu, Sở Thiên không hề dừng lại, nắm chặt thần kiếm, huy động trong hư không. Hắn hiện tại cần lập tức hoang cổ chi lực và càn khôn chi lực của mình, bổ ra một khe hở trong không gian bao phủ của tổ thần đại trận, truyền tống về Lam Tinh, tránh né kiếp nạn sắp tới. Ông, theo thần kiếm của Sở Thiên huy động, trong toàn bộ không gian, tạo nên từng lớp gợn sóng thần dị vô song. Hoang cổ chi lực mênh mông trong không gian, cùng càn khôn chi lực cường đại của Sở Thiên, trong nháy mắt vô cùng kinh khủng hướng về một kiếm này của Sở Thiên trào đến. Toàn bộ không gian đột nhiên rung chuyển, cảnh tượng đáng sợ. Hắn thành công bổ ra hóa thần bia, Tam Ý Thần Tôn thấy cảnh này, toàn thân chấn động mạnh, hắn không ngờ rằng, mình vẫn chậm một bước. Khi muốn trấn sát Sở Thiên, Sở Thiên đã bổ ra hóa thần bia, dẫn động lực lượng không gian thần bí, hóa giải một kích của hắn. Hắn định làm gì? Kim Đức Thần Tôn và những người khác, Giờ phút này thấy Sở Thiên đang thi triển một kiếm này, trong lòng cùng nhau hồi hộp. Một kiếm mà Sở Thiên đang ấp ủ, dù cho thân là thần tôn bọn hắn, cũng cảm nhận được sự sợ hãi. Tam ý thần tôn hồi phục tinh thần, đột nhiên chấn động. Hắn muốn phá vỡ sự bao phủ của tổ thần đại trận, muốn chạy trốn. Một kiếm này của Sở Thiên, rốt cục hoàn thành, mở. Sở Thiên một tay nắm lấy trận ngọc, khởi động đại trận, tràn ngập ra lực lượng mênh mông, bao phủ hắn cùng thần thần Hi Hi và những người khác. Một tay đột nhiên nắm chặt thần kiếm, sức mạnh kinh khủng ấp ủ trong một kiếm này, trong nháy mắt hướng về hư không đột nhiên chém tới. Chỉ cần chém ra một khe hở, hắn có thể trong nháy mắt thông qua đại trận trở về Lam Tinh. Một kiếm này bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, trực tiếp chém vào hư không. Quanh giờ khắc này, thiên địa đều kinh khủng biến hóa. Loại cảnh tượng kia, khó có thể diễn tả. Sở Thiên nhìn chòng chọc vào một chém này, dưới lực lượng kinh khủng, trong hư không, khe hở từ từ xuất hiện dấu hiệu muốn phá vỡ. Nhưng mà, vào thời khắc này ông, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động đáng sợ. Sở Thiên đột nhiên nhìn lại, lập tức liền thấy, tổ thần đại trận lúc này triệt để hoàn thành, tràn ngập ra uy năng rộng lớn. Khe rạn mà Sở Thiên muốn chém ra, lúc này dưới uy năng rộng lớn của tổ thần đại trận bộc phát, sắp bị xóa đi một lần nữa. Tiên đoán chi tử, lần này ngươi tai kiếp khó thoát. Một đạo thanh âm rộng lớn vô song, giờ phút này từ trên bầu trời truyền đến. Trong nháy mắt Sở Thiên rơi xuống hầm băng. Tổ thần giờ đây giáng lâm, lần này hắn thật sự khó thoát khỏi tai kiếp. Trên bầu trời, Tam Ý Thần Tôn và những người khác, khi thấy Sở Thiên muốn chém mở một khe hở để đào tẩu, tim đã chìm xuống đáy cốc, biết không thể trấn áp được Sở Thiên. Nhưng giờ phút này thấy tổ thần đại trận rốt cục hoàn thành, cùng với việc tổ thần đích thân giáng lâm, trong nháy mắt mừng rỡ khôn xiết. Nhưng lúc này, Tam Ý Thần Tôn lại đột nhiên khẽ giật mình, hắn chợt cảm ứng được, Thiên Tuyền Thần dẫn đại trận, dưới chân bọn hắn đang biến hóa. Bất Chu Thần Tôn, ngươi làm gì? Tam Ý Thần Tôn cùng Kim Đức Thần Tôn và những người khác, cùng nhau ngạc nhiên nhìn về phía Bất Chu Thần Tôn. Đại trận biến hóa, là do Bất Chu Thần Tôn gây ra. Chỉ thấy giờ phút này, Bất Chu Thần Tôn tràn ngập ra lực lượng rộng lớn vô song, trong tay huyễn hóa quyết ấn, Bất Chu Thần Tôn không để ý đến Tam Ý Thần Tôn và những người khác, hắn ngóng nhìn về phía Sở Thiên, Sở Thiên cũng ngóng nhìn về phía Bất Chu Thần Tôn, Sư Tôn. Bất Chu Thần Tôn ngắm nhìn Sở Thiên, hai tiếng Sư Tôn đã lâu, cuối cùng hắn có thể gọi ra. Bất Chu Toàn. Sở Thiên nghe được thanh âm này, trong lòng dâng lên nỗi khổ sở cuồn cuộn, Sư Tôn, ta giúp ngươi một tay, Bất Chu Thần Tôn cười. Trong tay huyễn hóa quyết ấn thần dị vô song, thần giải, Bất Chu Thần Tôn cười phun ra hai chữ này. Tu vi cả đời của hắn, vào thời khắc này toàn bộ phóng thích ra ngoài. Sau đó, hắn dẫn động lực lượng vô cùng cường đại của tổ thần đại trận. Tất cả lực lượng hội tụ trên người hắn, cuối cùng, Bất Chu Thần Tôn hóa thành một đạo ánh sáng chói lọi vô song, trực tiếp đánh về phía khe rạn mà Sở Thiên chém ra. Oanh, một kích này khiến tổ thần đại trận rung động, không gian bao phủ của tổ thần đại trận cuối cùng đã nứt ra một khe hở. Ông, đại trận chi lực của Sở Thiên tràn ngập ra lực lượng rộng lớn, trực tiếp từ trong khe hở này truyền tống rời đi. Lúc rời đi, Sở Thiên và Bất Chu Thần Tôn nhìn nhau. Sở Thiên nhìn thấy Bất Chu Thần Tôn mang theo nụ cười trên mặt, cuối cùng cùng hắn tạm biệt, trong tầm mắt của hắn, biến thành tro tàn, Bất Chu Thần Tôn vì hắn, cuối cùng vẫn lạc, tấu chương hết, hắn là sư tôn của Bất Chu Thần Tôn. Chuyện này, làm sao có thể, Tam Ý Thần Tôn khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, Sở Thiên lại là sư tôn của Bất Chu Thần Tôn. Bất Chu Thần Tôn vì muốn giúp Sở Thiên rời đi, lại dùng thần giải phóng xuất toàn bộ tu vi cả đời. Lôi Tổ giờ phút này cũng đã giáng lâm xuống phía trên tổ thần đại trận. Hắn cũng không ngờ tới, một vị thần tôn của thượng giới bọn hắn lại là đệ tử của Sở Thiên. Vừa mới hàng lâm xuống, thấy Bất Chu Thần Tôn thi triển thần giải để giúp Sở Thiên thành công thoát đi, sắc mặt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Muốn chạy trốn, Lôi Tổ đột nhiên dậm mạnh chân xuống. Ầm ầm, tổ thần đại trận dưới chân hắn lập tức hiện ra uy năng kinh khủng. Uy năng kinh khủng lan tỏa ra, trong khoảnh khắc, bao trùm vũ trụ mênh mông vạn giới. Giờ khắc này, toàn bộ không gian vũ trụ vạn giới, dưới uy năng lan tràn của tổ thần đại trận, như là bị đóng băng lại, tất cả sự vật không thể thoát khỏi sự dò xét của tổ thần đại trận. Nhưng sau một lúc lâu, Lôi Thủ Vũ nhíu mày. Vẫn là chậm một bước. Hắn đã không còn ở trong vũ trụ vạn giới, e rằng đã trở về tinh cầu thần bí kia rồi. Sắc mặt Lôi Thủ Vũ lạnh lùng trầm xuống. Hắn không ngờ rằng, dù cho chính mình tự thân giáng lâm vẫn để cho Sở Thiên trốn thoát. Hừ, Lôi Thủ Vũ hừ lạnh một tiếng, Dù cho lần này ngươi trốn về tinh cầu thần bí kia, tránh được một kiếp, ngươi cũng không tránh được bao lâu. Sắc mặt Lôi Thủ Vũ lạnh lùng trầm xuống như băng. Lần này mặc dù để Sở Thiên trốn thoát, nhưng tổ thần đại trận của bọn hắn hiện tại đã hoàn thành. Sau đó, hắn sẽ liên hợp với các tổ thần khác thông qua tổ thần đại trận, toàn lực điều tra Lam Tinh. Lần trước, bọn hắn mặc dù không điều tra ra vị trí cụ thể của Lam Tinh, nhưng đã có một số manh mối. Hiện tại tổ thần đại trận hoàn thành, không bao lâu nữa, chắc chắn có thể tìm ra Lam Tinh, cũng vào cùng một thời khắc. Ầm ầm, phía trên Lam Tinh, Thiên Khư Sơn Mạch quanh minh chấn động, càng một phát ra thần dị quang mang. Từ sau khi Thiên Khư Sơn Mạch xảy ra dị biến, Cửu Nguyên và các cường giả dị tộc luôn đóng quân tại nơi này. Bây giờ nhìn thấy Thiên Khư Sơn Mạch đột nhiên rung chuyển, bộc phát ra quang mang thần dị không gì sánh được, tất cả đều chấn động. Cửu Nguyên thượng tiên, tại sao Thiên Khư Sơn Mạch lại đột ngột chấn động, bộc phát ra quang mang kinh khủng như vậy? Một đám cường giả dị tộc cùng nhau kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Đại trận Thiên Khư Sơn Mạch tự động khởi động. Cửu Nguyên trong lòng chấn động. Đại trận khởi động. Chẳng lẽ là, không sai, tiên sư rất có thể sắp trở về rồi. Thanh âm của Cửu Nguyên mang theo một sự kích động khó tả. Lúc Thiên Khư Sơn Mạch xảy ra dị biến, hắn đã biết, Sở Thiên đang thay đổi Thiên Khư Sơn Mạch, biến Thiên Khư Sơn Mạch thành một tòa đại trận. Hiện tại đại trận Thiên Khư Sơn Mạch khởi động như vậy, rất có thể là Sở Thiên muốn trở về Lam Tinh. Một đám cường giả nghe xong những lời này, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ kích động. Trong sự chờ đợi đầy kích động của mọi người, quang mang phát ra từ Thiên Khư Sơn Mạch càng lúc càng thần dị, đồng thời mang theo từng đạo thần văn, lưu động trong quang mang. Ông, giờ phút này, toàn bộ không gian đột nhiên rung chuyển. Đợi đến khi không gian bình ổn trở lại, mọi người thấy một đám người xuất hiện ở bên trong Thiên Khư Sơn Mạch. Chính là Sở Thiên mang theo thần thần, Hi Hi và Hư Kỷ trở về Lam Tinh, tiên sư. Khi thấy Sở Thiên quả nhiên trở lại Lam Tinh, Cửu Nguyên dẫn đầu tất cả cường giả, cùng nhau lộ ra vẻ kích động, rất cung kính hướng về Sở Thiên thi lễ. Thần thần, Hi Hi và Hư Kỷ giờ phút này lại ngây dại. Ban đầu, trong Vạn Đạo Quy Nhất, các nàng biết Sở Thiên muốn lĩnh ngộ Thiên Tuyền Khư Độ Trận, từ đó trở về Lam Tinh, nhưng lúc đó tất cả mọi người đều thất bại. Không ngờ rằng, Sở Thiên lại thành công, Sở Thiên khẽ gật đầu với mọi người. Hắn đè nén nỗi khổ sở trong lòng vì sự vẫn lạc của Bất Chu Thần Tôn, dời mắt đánh giá Lam Tinh. Hắn rời khỏi Lam Tinh đã hơn ngàn năm, trong hơn ngàn năm này, hắn đã kích hoạt ba tòa hoang cổ đại trận, Lam Tinh đã biến đổi, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc hắn rời đi. Bất quá, Lam Tinh dù trở nên mạnh mẽ đến đâu, vẫn không thể ngăn cản được tổ thần giáng lâm trong tương lai. Nếu bây giờ tổ thần tìm thấy Lam Tinh, e rằng chỉ một chưởng có thể hủy diệt Lam Tinh, vì vậy, hắn nhất định phải kích hoạt nốt ba tòa hoang cổ đại trận thứ 6, 7 và 8 mà hắn đã tìm được. Đến lúc đó, khi tổ thần từ thượng giới tìm đến Lam Tinh mới có khả năng chống lại tổ thần. Thần thần Hi Hi, sau đó ta cần bế quan, các ngươi dẫn bọn họ về Cửu Châu đi. Nói xong, Sở Thiên khẽ động ý niệm, biến mất trong không gian. Trong tay thần thần, Hi Hi biến hóa ra quyết ấn, theo đó, khi quyết ấn của các nàng hiện ra, một luồng sức mạnh thần dị bao phủ Cửu Nguyên và tất cả cường giả khác. Khi Cửu Nguyên còn chưa kịp phản ứng, bọn họ thấy không gian trong nháy mắt biến đổi. Một giây sau, khi không gian khôi phục và sức mạnh của thần thần, Hi Hi biến mất khỏi người họ, Cửu Nguyên và những người khác kinh ngạc phát hiện, họ đã trong nháy mắt trở về Cửu Châu Tụ Long Trang. Cửu Nguyên và một đám cường giả khác cùng nhau kinh hãi không thôi, sau năm lần đại kiếp, Lam Tinh đã trở nên vô cùng bao la, khoảng cách từ dãy núi Thiên Khư đến Cửu Châu Tụ Long Trang lên đến vạn dặm. Thần thần, Hi Hi lại có thể trong nháy mắt đưa bọn họ trở về Tụ Long Trang. Mọi người lập tức biết, thực lực của thần thần, Hi Hi thâm sâu khó lường. Đi vào Tụ Long Trang, thần thần, Hi Hi nhìn mọi người nói, chư vị, sau này, Lam Tinh của chúng ta sẽ phải đối mặt với một trận hạo kiếp hủy diệt. Hạo kiếp hủy diệt. Mọi người cùng nhau kinh ngạc. Tiên tử, ý của ngài là một hạo kiếp giống như đại kiếp đã xảy ra ở Lam Tinh trước đây. Cửu Nguyên cung kính hỏi dò. Không phải là loại đại kiếp đó. Thần thần khẽ lắc đầu, nói, hạo kiếp mà Lam Tinh phải đối mặt, chính là hạo kiếp hủy diệt. Trận hạo kiếp hủy diệt này là đến từ tổ thần thượng giới, tổ thần thượng giới. Mọi người kinh ngạc và nghi ngờ. Thần thần gật đầu nói, chắc hẳn chư vị còn nhớ rõ, chuyện thần trận thượng giới giáng lâm Lam Tinh trước đây. Vào thời điểm thần trận thượng giới giáng xuống, còn xuất hiện một đạo lực lượng kinh khủng, lúc đó suýt chút nữa đã hủy diệt Lam Tinh. Đạo lực lượng kia chính là đến từ tổ thần thượng giới trong tương lai không xa, tổ thần thượng giới sẽ đích thân giáng lâm xuống Lam Tinh của chúng ta, hơn nữa, e rằng không chỉ một vị tổ thần giáng lâm. Hoa, mọi người cùng nhau kinh hãi. Lúc trước, một đạo lực lượng của tổ thần giáng lâm Lam Tinh đã suýt chút nữa hủy diệt Lam Tinh, có thể tưởng tượng được, tổ thần đáng sợ đến mức nào. Nếu tổ thần đích thân giáng lâm, hơn nữa còn không chỉ một vị, đến lúc đó, Lam Tinh của họ còn có thể giữ được sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người cùng nhau trở nên tái nhợt. Thần nói tiếp, hiện tại, chúng ta đã không còn đường lui, chỉ có thể đối mặt với tai nạn sắp tới, cho nên, chư vị ở đây, lập tức trở về dị tộc của mình, động viên tất cả cường giả, chuẩn bị sẵn sàng cho tai nạn sắp tới. Tuân lệnh tiên tử. Mọi người sắc mặt tái nhợt tuân mệnh. Đối đầu với tổ thần thượng giới, bọn họ còn có cơ hội bảo vệ Lam Tinh sao? Sở Thiên giờ phút này đã trở về bên trong Càn Khôn thiên địa. Sở Thiên đi tới thiên cơ trên vòng trời, dời mắt nhìn về phía thiên ngoại thiên, liền thấy bên trong thiên ngoại thiên, bây giờ đã xuất hiện ba tòa không gian thần dị vô cùng. Đây là không gian của ba tòa hoang cổ đại trận thứ 6, thứ 7 và thứ 8, thiên ca ca, bây giờ làm sao bây giờ? Hỏa Nhi bên cạnh dò hỏi. Ta bây giờ cũng không có biện pháp tốt. Sở Thiên có chút lắc đầu. Lúc trước sau khi khởi động xong tòa hoang cổ đại trận thứ 5, cùng với huyền ảnh tổ thần từ thượng giới đối kháng, trấn thủ làm càn đã nói với hắn, tương lai khi hắn lần nữa khởi động hoang cổ đại trận mới, tổ thần thượng giới sẽ rất nhanh dựa vào đây tìm tới Lam Tinh. Nếu như hắn bây giờ khởi động hoang cổ đại trận, tất sẽ bị tổ thần thượng giới cảm ứng được, vì vậy rất nhanh tìm đến Lam Tinh, dù cho đến lúc đó hắn thành công khởi động tòa hoang cổ đại trận thứ 6, cũng không có khả năng là đối thủ của tổ thần. Muốn cùng tổ thần chống lại, hắn phải đem ba tòa hoang cổ đại trận khởi động toàn bộ mới được. Nhưng bây giờ, hắn khởi động một tòa hoang cổ đại trận liền sẽ để tổ thần thượng giới tìm tới Lam Tinh, căn bản không có thời gian cho hắn khởi động hai tòa hoang cổ đại trận còn lại. Sở Thiên, ngươi có thể đồng thời khởi động ba tòa hoang cổ đại trận này. Bất thình lình, trấn thủ làm càn, người chưa từng chủ động mở miệng lên tiếng. Đồng thời khởi động ba tòa hoang cổ đại trận, Sở Thiên ngơ ngác một chút, tiếp theo là vui mừng, vội nói, tiền bối, ta phải làm thế nào, Thiên Tâm Ngọc, đem càn khôn thiên địa phơi bày ra Lam Tinh. Trấn thủ làm càn nói. Sở Thiên ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ đến, càn khôn thiên địa đúng là có thể phơi bày đến ngoại giới. Nhưng hắn cũng không biết dạng Thiên Tâm Ngọc nào có thể đem càn khôn thiên địa phơi bày ra ngoài a. Từ khi đạt được Thiên Tâm Ngọc, hắn chỉ biết làm thế nào thông qua Thiên Tâm Ngọc tiến vào không gian hoang cổ đại trận, cũng không biết phương pháp khống chế Thiên Tâm Ngọc. Bỗng nhiên, Sở Thiên vội hướng trấn thủ làm càn đi lễ, nói, mời tiền bối ban cho phương pháp khống chế Thiên Tâm Ngọc. Hắn đoán được, trấn thủ làm càn có thể cho hắn biết chuyện này, tất nhiên biết phương pháp khống chế Thiên Tâm Ngọc. Trấn thủ làm càn khẽ gật đầu. Sau đó liền thấy, một đạo lực lượng thần dị, hướng về phía Sở Thiên bắn đến, sau đó tiến vào mi tâm Sở Thiên. Thuận theo đạo lực lượng này tiến vào mi tâm, trong đầu Sở Thiên nhất thời hiện lên một dòng lũ lớn, trong dòng lũ này, chảy động từng đạo thần lằn vân. Nếu như ngươi lĩnh ngộ được thần lằn vân này, có thể đem Thiên Tâm Ngọc mở ra, để càn khôn thiên địa phơi bày ra ngoại giới. Đợi càn khôn thiên địa phơi bày đến ngoại giới, 6 người chúng ta sẽ liên hợp xuất thủ, đem ba tòa không gian hoang cổ đại trận dung hợp lại với nhau. Thanh âm của trấn thủ làm càn lần nữa vang lên. Tốt. Sở Thiên không hề chần chờ, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, rời khỏi thiên cơ, tiến vào bên trong không gian đặc thù của càn khôn thiên địa. Ở bên trong không gian đặc thù 10 năm, ngoại giới mới qua một ngày. Sau khi tiến vào không gian đặc thù, Sở Thiên liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt, bắt đầu lĩnh ngộ từng đạo thần lằn vân xuất hiện trong đầu. Lúc Sở Thiên tiến vào không gian đặc thù lĩnh ngộ, năm vị trấn thủ làm cũng đang nhìn Sở Thiên. Hắn có thể lĩnh ngộ thần lằn vân Thiên Tâm Ngọc gì? Trấn thủ làm hoang của tòa hoang cổ đại trận thứ 2 truyền âm hỏi. Nếu hắn là tiên đoán chi tử, tự nhiên có thể lĩnh ngộ thần lằn vân Thiên Tâm Ngọc này. Trấn thủ làm huyền đạo của tòa hoang cổ đại trận thứ 3 nói. Trấn thủ làm huyền của tòa hoang cổ đại trận thứ 4 cũng tán đồng gật đầu. Trấn thủ làm của tòa hoang cổ đại trận thứ 5 nhìn trấn thủ làm càn, truyền, càn, nếu như hắn mở Thiên Tâm Ngọc, để càn khôn thiên địa phơi bày ra bên trên Lam Tinh, đến lúc đó, chúng ta đều không thể không xuất thủ. Trấn thủ làm càn gật gật đầu, khi hắn khởi động hoang cổ đại trận, tổ thần thượng giới tất nhiên liền sẽ tìm tới Lam Tinh, hắn không cách nào đối kháng tổ thần thượng giới, cần ta ra tay giúp hắn tranh thủ thời gian. Vài người tán đồng gật đầu. Không biết đến lúc đó, hắn có thể đánh vỡ quy tắc thượng giới không? Trấn thủ Làm Hoang nói. Vài vị trấn thủ Làm trầm mặt không nói, ai cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt, ngoại giới đã trôi qua 10 ngày, mà bên trong không gian đặc thù của Càn Khôn Thiên Địa đã trôi qua 100 năm. Ông trong không gian đặc thù tĩnh lặng, theo Sở Thiên lĩnh ngộ 100 năm, dần dần bắt đầu dâng lên gợn sóng thần dị. Bên trong gợn sóng, chậm rãi nổi lên những thần lằn vân, vây quanh Sở Thiên. Thời gian trong không gian đặc thù tiếp tục trôi qua nhanh chóng. 200 năm, 300 năm, 400 năm, cho đến khi thời gian ngoại giới trôi qua 100 ngày, thời gian trong không gian đặc thù trôi qua 1.000 năm, Sở Thiên vẫn giống như lão tăng nhập định, không nhúc nhích, đột nhiên mở bừng mắt, ông cũng vào lúc này, đạo thần lằn vân cuối cùng lộ ra, Sở Thiên lĩnh ngộ 1.000 năm trong không gian đặc thù, cuối cùng lĩnh ngộ ra tất cả thần lằn vân, nắm giữ phương pháp mở thiên tâm ngọc, thời khắc này, quanh thân Sở Thiên quấn quanh từng đạo thần lằn vân thần. Dị vô cùng. Sở Thiên trong nháy mắt rời khỏi không gian đặc thù, đi tới bên trong Càn Khôn Thiên Địa. Trong tay hắn huyễn hóa quyết ấn, ông, bên trong những thần lằn vân quanh người, một đạo thần lằn vân trong nháy mắt bay về phía không gian hồng nhạt bên ngoài Càn Khôn Thiên Địa. Nhất thời, cả không gian đều chấn động. Sở Thiên không hề dừng lại, trong tay liên tiếp huyễn hóa quyết ấn. Thần lằn vân quanh người hắn, từng đạo tiếp từng đạo bay về phía không gian hồng nhạt. Đợi đến khi đạo thần lằn vân cuối cùng bay vào không gian hồng nhạt, Sở Thiên trong tay quyết ấn lần nữa huyễn hóa, trong miệng hét lớn, khai theo tiếng hét lớn của hắn vang lên, bên ngoài Càn Khôn Thiên Địa, không gian hồng nhạt thần bí kia, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng sáng chói. Cũng vào cùng một thời gian, bên trong ngoại giới, quanh ù giữa thiên địa lam tinh, bất thình lình vang lên tiếng chấn động kinh khủng, một vài bức cảnh tượng đáng sợ bày ra trong không gian. Tổ thần thượng giới muốn giáng lâm. Thần thần hi hi từ trong tu luyện tỉnh lại, trong nháy mắt đi ra bên ngoài, khi cảnh tượng giữa thiên địa bày ra, tề tề biến sắc. Đồng thời, trong nháy mắt Hư Kỷ cũng đi tới phía ngoài, khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng biến sắc mặt. Hắn nhìn thấy, giữa thiên địa lam tinh xuất hiện từng màn cảnh tượng đáng sợ, chất chứa lực lượng kinh khủng, nhìn lên tựa như là có cái gì đó muốn phá khai không gian lam tinh. Sưu sưu sưu, cũng vào khoảnh khắc này, từng đạo cầu vồng mênh mông, hướng về phía thần thần hi hi cùng Hư Kỷ đến. Cửu Nguyên và cường giả các tộc cũng trong nháy mắt đến, mỗi người chuẩn bị. Thần thần hi hi khuếch tán ra lực lượng bàn bạc, ra lệnh một tiếng. Cửu Nguyên bọn người tề tề thần sắc kịch biến, bọn họ đã đoán được, chỉ sợ là tổ thần thượng giới giáng lâm, mọi người cũng như lâm đại địch, tề tề dâng lên lực lượng cuồng bạo. Chờ một chút xuất thủ, Hư Kỷ trầm ngâm một chút, ngăn cản mọi người xuất thủ, nói, có vẻ như thực sự là tổ thần thượng giới muốn giáng lâm. Trong lúc hắn nói chuyện, cả thiên địa lam tinh bắt đầu kịch biến. Không quá lâu sau anh ù, một tòa núi mạch to lớn vô cùng bày ra trong thiên địa lam tinh. Ngay lập tức sau đó, lại là bốn tòa núi mạch hùng vĩ vô cùng, bày ra năm ngọn núi mạch hùng vĩ vô cùng sừng sững trên lam tinh, tựa như năm cây cột chống trời khổng lồ, khuếch tán sức mạnh to lớn, chống đỡ lấy đất trời lam tinh. Khung cảnh rung động này, khiến hàng tỷ người trên lam tinh không khỏi chấn động đến khó tin. Quả nhiên, đúng là tổ thần từ thượng giới giáng xuống. Hư Kỷ thở dài một hơi. Năm ngọn thần sơn hùng vĩ đột ngột xuất hiện, không hề gây ra bất kỳ tổn hại nào cho đất trời lam tinh, ngược lại khiến nơi đây tràn ngập sức mạnh càng lớn. Sức mạnh này, hình như có chút quen thuộc. Hư Kỷ cảm nhận được sức mạnh thần dị đang lan tràn trong không gian. Trong cảm nhận của hắn, sức mạnh này giống như đã từng quen biết, ta cũng thấy rất quen. Thần thần nghi hoặc gật đầu, nàng có cùng cảm giác với Hư Kỷ. Là công tử, các ngươi mau nhìn, công tử xuất hiện, hi hi kích động chỉ lên trời. Thần thần và Hư Kỷ vội vàng nhìn theo. Lập tức thấy, trên bầu trời hi hi chỉ, Sở Thiên đang lơ lửng, khuếch tán sức mạnh thần dị, tay huyễn hóa các thần dị quyết ấn. Dưới thần dị quyết ấn của Sở Thiên, đất trời lam tinh biến đổi theo đó, ta nhớ ra rồi, đây là sức mạnh của Sở Thiên. Hư Kỷ nhìn cảnh này, cuối cùng nhớ ra, sức mạnh cường đại đang tràn ngập đất trời lam tinh chính là càn khôn chi lực của Sở Thiên. Thì ra năm ngọn thần sơn là công tử dẫn động. Thần thần hi hi cười rạng rỡ, tràn đầy vẻ kích động. Tiên sư giờ đã mạnh đến mức này rồi sao? Tuần Biên Cửu Nguyên và các cường giả khác nhìn thấy cảnh này, đều rung động thở dài. Trên bầu trời, Sở Thiên giờ phút này đã hoàn thành tất cả quyết ấn, cuối cùng cũng có thể dung càn khôn thiên địa vào lam tinh. Sở Thiên nhìn sự biến đổi của đất trời lam tinh, thở phào nhẹ nhõm. Ở thế giới bên ngoài mới qua 100 ngày, nhưng hắn đã trải qua ngàn năm trong không gian đặc biệt. Ngàn năm lĩnh ngộ, cuối cùng không uổng phí, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, nhìn về năm ngọn núi mạch hùng vĩ, năm ngọn núi mạch hùng vĩ này chính là huyễn hóa của ngũ đại trấn thủ ấn, trước đó trấn thủ ấn càng đã nói với hắn, sau khi hắn dung hợp càng không thiên địa với Lam Tinh, sẽ ra tay dung hợp ba không gian hoang cổ đại trận mà hắn tìm được, như vậy hắn có thể đồng thời khởi động cả ba hoang cổ đại trận. Ông, khi Sở Thiên nhìn về ngũ đại trấn thủ ấn, năm ngọn núi mạch hùng vĩ bộc phát thần lực mênh mông, khiến không gian chấn động thần dị. Sau đó, năm đạo sức mạnh to lớn hội tụ lại với nhau. Sức mạnh thần dị vô cùng hội tụ một chỗ, tựa như xé toạc một không gian thần bí, chậm rãi kéo dài, theo không gian không ngừng kéo dài, không gian hoang cổ đại trận dần hiện ra. Lại có ba ngọn thần sơn nữa sao? Mọi người thấy cảnh này càng thêm chấn động. Họ thấy năm ngọn thần sơn phóng ra sức mạnh, chậm rãi kéo ra từ hư không, ba không gian thần bí dần xuất hiện, họ lờ mờ thấy trong ba không gian thần bí này vẫn còn những ngọn thần sơn hùng vĩ. Sở Thiên im lặng nhìn ba không gian hoang cổ đại trận đang hiện ra. Ông, giờ phút này, không gian lại rung động thần dị vô cùng. Lập tức thấy, ngũ đại trấn thủ ấn bộc phát năm đạo thần văn khác nhau, ngay khi thần văn xuất hiện, cả đất trời biến đổi theo đó. Sau đó, năm đạo thần văn chiếu rọi vào ba không gian hoang cổ đại trận, dưới uy năng đan xen của thần văn, mắt thường có thể thấy rõ, ba không gian hoang cổ đại trận dần liên kết, dung hợp vào nhau. Không lâu sau, theo chấn động thần dị của đất trời, ba không gian hoang cổ đại trận liên kết dung hợp, hợp thành một không gian thần dị vô cùng, nhưng việc này chưa kết thúc. Ngũ đại trấn thủ ấn, một lần nữa phóng ra năm đạo thần văn, năm đạo thần văn vừa xuất hiện, tiếp tục bao phủ lên không gian hoang cổ đại trận đã dung hợp. Thần văn chảy động, khuếch tán ánh sáng thần dị, lúc này, âm thanh của trấn thủ ấn càng truyền vào trí óc Sở Thiên. Bây giờ, năm người chúng ta đã hợp lực dung hợp ba không gian hoang cổ đại trận, sau khi ngươi tiến vào không gian hoang cổ đại trận mới, sẽ thấy hoang cổ đại trận đã dung hợp, chúng ta cũng sẽ liên hợp thi pháp, tạo thành kết giới trên không gian hoang cổ đại trận mới, ngươi ở trong không gian hoang cổ đại trận trăm năm, ngoại giới mới qua một ngày. Sở Thiên nghe vậy, trong lòng vui mừng, giờ đây, việc khởi động ba hoang cổ đại trận đã dung hợp, chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian hơn, mà hắn lại thiếu thời gian, nhưng có kết giới do ngũ đại trấn thủ ấn thi pháp hình thành, hắn sẽ có đủ thời gian, đa tạ tiền bối. Sở Thiên hướng về ngũ đại trấn thủ ấn hành lễ, tiếp theo, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, tiến vào không gian hoang cổ đại trận. Ông, ngay khi hắn tiến vào không gian hoang cổ đại trận, thấy cả không gian lan tỏa những gợn sóng thần dị vô cùng, những gợn sóng này bắt nguồn từ ba vị lão giả. Tiền bối. Sở Thiên hướng về ba vị lão giả thi lễ, hắn biết, ba vị lão giả này chính là trấn thủ ấn của ba hoang cổ đại trận, tiến trận đi. Ba vị lão giả từ hòa gật đầu. Ba vị lão giả khuếch tán sức mạnh thần dị vô cùng, sức mạnh này dung hợp lại, hiện ra một tòa hoang cổ đại trận hợp nhất ba. Sở Thiên không chần chờ, ngay lập tức bay tới trên tòa đại trận rộng lớn vô cùng này. Đại trận này là đại trận được hình thành từ việc dung hợp ba hoang cổ đại trận, sức mạnh khuếch tán vô cùng đáng sợ, nhưng may mắn, Sở Thiên có thể chịu đựng được. Sở Thiên thu nhiếp tâm thần, lập tức phóng thích thần hồn to lớn của mình, điều tra đại trận đã dung hợp này. Cùng lúc Sở Thiên điều tra đại trận, Lôi Tổ ở thượng giới bỗng ngẩn người, rồi lộ vẻ vui mừng. Chư vị, vừa rồi các ngươi có cảm ứng được đạo gợn sóng thần bí kia không? Hắn hỏi các tổ thần có mặt. Cảm ứng được, đạo gợn sóng thần bí kia bắt nguồn từ hạ giới chúng ta khống chế, không sai, ta cảm ứng được nó đến từ một không gian thần bí không biết, các tổ thần gật đầu, bày tỏ kết quả cảm ứng của mình. Lôi Thủ Vũ hai mắt sắc bén, nói, đạo gợn sóng thần bí này rất giống với đạo gợn sóng mà chúng ta đã cảm ứng được trước đó, nếu ta không phán đoán sai, đây chắc chắn là gợn sóng tràn ra từ tinh cầu thần bí kia. Chỉ cần chúng ta lần theo dấu vết này, chắc chắn có thể tìm thấy tinh cầu thần bí kia. Các tổ thần gật đầu. Chư vị, bắt đầu đi, ông, trong lúc nói, thần lực mênh mông của Lôi Thủ Vũ bộc phát. Các tổ thần có mặt cũng khuếch tán thần lực to lớn của mình, đại trận tổ thần mà họ liên hợp thi triển, ngay lập tức khuếch tán uy năng rộng lớn, trên Lam Tinh, thời gian trôi qua rất nhanh, 10 ngày ngoài đời, trong không gian hoang cổ đại trận đã là ngàn năm. Đương nhiên, thần thần hi hi và hư kỷ bên ngoài cũng không biết một ngày ở ngoài là trăm năm bên trong không gian hoang cổ đại trận, thần thần hi hi và hư kỷ ngày nào cũng quan sát không gian hoang cổ đại trận. Công tử tiến vào không gian thần bí này, chính là không gian tồn tại của hoang cổ đại trận sao? Hi hi truyền âm hỏi thần thần. Chắc là vậy. Thần thần gật đầu. Ông, lúc nàng đang nói chuyện, không gian hoang cổ đại trận vốn đang bình tĩnh bỗng nhiên lan tỏa những gợn sóng thần dị. Gợn sóng khuếch tán ra, bao trùm cả thiên địa Lam Tinh. U, theo gợn sóng thần dị hiện lên, cả thiên đạo Lam Tinh cũng bắt đầu hiển lộ ra những dị tượng thần dị vô cùng. Thiên đạo lại đang mạnh lên, Cửu Nguyên kích động nói. Những cường giả khác cũng đang nhìn lên bầu trời, khi thấy những dị tượng thần dị xuất hiện trên kia cũng liền liền sao động đứng dậy. Không sai, thiên đạo lại biến cường trước đó 5 lần, trên bầu trời cũng từng xuất hiện dị tượng, sau đó thiên đạo liền biến cường, lần này dị tượng so với 5 lần trước còn thần dị và cường đại hơn, thiên đạo nhất định sẽ mạnh hơn nữa, Hư Kỷ lần đầu tiên nhìn thấy dị tượng trên bầu trời. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiên đạo quả nhiên đang mạnh lên. Hắn cảm nhận được theo dị tượng không ngừng diễn hóa, thiên đạo Lam Tinh cũng đang chậm rãi trở nên cường đại. Tiếp theo hắn nhìn về phía không gian hoang cổ đại trận, trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm, quả nhiên, mỗi lần Sở Thiên khởi động một tòa đại trận, thiên đạo Lam Tinh lại sẽ biến cường trong không gian thần bí này, nhất định tồn tại đại trận mà Sở Thiên vẫn luôn tìm kiếm, bây giờ đang được khởi động, bây giờ theo thiên đạo Lam Tinh biến cường, ngày sau chống cự tổ thần thượng giới sẽ càng mạnh hơn một phần. Trong lúc hắn lẩm bẩm, không gian hoang cổ đại trận không ngừng trào lên những gợn sóng thần dị lan tỏa ra khắp thiên địa Lam Tinh. U, theo những gợn sóng thần dị không ngừng khuếch tán, cả thiên địa cũng không ngừng vang lên những tiếng chấn động kinh người. Dị tượng trên bầu trời trở nên càng lúc càng lớn, hơi thở thiên đạo lan tràn ra cũng càng lúc càng cường đại. Thời gian trôi đi, Lam Tinh biến hóa theo không gian hoang cổ đại trận mà biến hóa. 10 ngày nữa trôi qua, thiên địa Lam Tinh đã lan tỏa ánh sáng bóng loáng thần dị. Nhưng lúc này, ngũ đại trấn thủ đồng thời nhìn về phía bầu trời. Bọn chúng đến rồi. Trấn thủ càng nói. Trấn thủ Khôn, Ly, Đoái, Khảm cũng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Bọn hắn đã cảm nhận được hơi thở tổ thần đại trận từ thượng giới, quả nhiên không lâu sau, bầu trời Lam Tinh bắt đầu có biến hóa, tất cả mọi người nhìn thấy ánh sáng ngũ sắc rực rỡ bắt đầu nhấn chìm bầu trời Lam Tinh. Đây là loại lực lượng gì? Giống như không thuộc về Lam Tinh chúng ta. Cửu Nguyên và những cường giả khác chưa từng thấy qua ánh sáng ngũ sắc khủng bố này, liền kinh nghi đứng dậy. Hư Kỷ cùng thần thần Hi Hi sắc mặt kịch biến, tổ thần đại trận thượng giới muốn rớt xuống, trước đó bọn họ từng thấy qua lực lượng này ở vạn đạo thần vực, lập tức nhận ra đây là điềm báo tổ thần đại trận thượng giới rớt xuống. Cửu Nguyên và những cường giả khác sắc mặt đồng loạt thay đổi, chư vị, giờ đến lúc Lam Tinh chúng ta sinh tử tồn vong. Thần thần Hi Hi nói lớn, bất luận thế nào, chúng ta cũng phải giúp công tử có được thời gian ông. Lúc đang nói chuyện, thần thần Hi Hi trong nháy mắt khuếch tán ra lực lượng bàn bạc, hóa thành trường hồng bắn về phía bầu trời. Hư Kỷ lúc này càng hóa thành tinh không cự thú khổng lồ, bay lên trời. Cửu Nguyên cổ linh trận, khởi động, Cửu Nguyên không hề chần chờ, trong nháy mắt khuếch tán lực lượng cường đại, trong tay huyễn hóa quyết ấn, khởi động trận Cửu Nguyên cổ linh trận cường đại nhất Lam Tinh. Oanh ù, Cửu Nguyên cổ linh trận được khởi động. Cả Lam Tinh rung chuyển ngay lúc đó, trào lên lực lượng bàn bạc. Tiếp đó, Cửu Nguyên và hàng vạn cường giả hàng đầu Lam Tinh đồng loạt hóa thành trường hồng, bay lên trời, cùng thần thần Hi Hi và Hư Kỷ cùng nhau nghiêm trận chờ đợi. Trên bầu trời, ánh sáng khủng bố nhấn chìm Lam Tinh kia càng lúc càng nồng đậm. Hai ngày sau ông, một tòa đại trận khuếch tán thần quang đáng sợ bắt đầu khuếch tán, loại hơi thở kinh khủng đó khiến mọi người chưa chiến đấu đã cảm thấy bất lực, tổ thần đại trận quá kinh khủng, đồng thời oanh ù. Thiên đạo chi lực Lam Tinh tự động trào lên hướng ra. Trên bầu trời, trong nháy mắt diễn hóa ra một cảnh tượng to lớn. Trong cảnh tượng, lực lượng thiên đạo bàn bạc liên tục quanh kích về phía tổ thần đại trận đang chậm rãi rớt xuống. Quanh, lực lượng tinh khủng giao phong khiến cả thiên địa Lam Tinh rung động, quả nhiên, chính là tinh cầu thần bí này. Phía trên tổ thần đại trận, uy năng kinh khủng, từ từ xé rách hư không, một thông đạo to lớn chậm rãi hình thành. Lôi tổ và chư vị tổ thần khác đã có thể nhìn thấy Lam Tinh từ trong thông đạo đang chậm rãi hình thành. Bọn chúng cuối cùng đã tìm được Lam Tinh thần bí này, nhưng lúc này, khi thấy thiên đạo chi lực Lam Tinh bộc phát ra, lôi tổ cau mày, thiên đạo tinh cầu này đúng là đã biến cường rất nhiều. Lần trước bọn chúng đuổi theo nguyên, thiên đạo chi lực Lam Tinh cũng đã trào lên, bọn chúng cảm nhận được thiên đạo Lam Tinh tuy mạnh nhưng chỉ cần tổ thần đại trận của bọn chúng hoàn thành là có thể trực tiếp kích phá. Không ngờ bây giờ thiên đạo Lam Tinh lại biến cường, lại còn mạnh hơn rất nhiều. Hừ, lôi tổ hừ lạnh một tiếng, dù cho biến cường thì sao, cũng chỉ bất quá là có thể chống cự nhất thời mà thôi. Ông, trong lúc quát lạnh, trong tay hắn trong nháy mắt huyễn hóa ra quyết ấn. Theo quyết ấn của hắn huyễn hóa, uy năng tổ thần đại trận nhất thời hùng dũng tuôn ra. Quanh, tổ thần đại trận xuất hiện trên bầu trời Lam Tinh bộc phát ra uy năng kinh khủng, cùng với thiên đạo chi lực Lam Tinh giao phong kinh khủng ở cùng nhau. Trong cuộc giao phong kinh khủng này, hiện ra cảnh tượng vô cùng đáng sợ, thần thần Hi Hi và Hư Kỷ, cùng với tất cả mọi người trên Lam Tinh đang nhìn cảnh tượng này, nhìn cảnh tượng khủng bố không ngừng diễn ra trên bầu trời, nỗi sợ hãi dần dần dâng lên trong lòng mỗi người. Nếu như thiên đạo Lam Tinh bị phá, chúng ta có đủ năng lực ngăn cản một kích sao? Sắc mặt thần thần Hi Hi chậm rãi trở nên trắng bệch. Ngay cả Hư Kỷ trong lòng cũng dâng lên sợ hãi, còn có một cảm giác vô lực, lực lượng thiên đạo Lam Tinh và tổ thần đại trận không ngừng giao phong. Cả thiên địa trào lên cảnh tượng kinh khủng, dần dần bầu trời Lam Tinh bắt đầu xuất hiện những vết nứt, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác vô lực trong lòng trở nên càng lúc càng nồng. Hai ngày sau, oanh, thiên đạo Lam Tinh không thể tiếp nhận thêm lực lượng của tổ thần đại trận, tan vỡ, Lam Tinh thiên đạo tan vỡ, tổ thần đại trận rộng lớn hiện ra bên trong khung trời tan tác của Lam Tinh. Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh kinh khủng từ tổ thần đại trận rộng lớn trào ra, mang theo hơi thở hủy diệt, không ngừng oanh kích Lam Tinh. Ông thần thần Hi Hi, Hư Kỷ, Cửu Nguyên, cùng tất cả cường giả Lam Tinh lúc này bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Sức mạnh rực rỡ tụ tập lại một chỗ, nghênh đón đạo lực lượng kinh khủng từ tổ thần đại trận giáng xuống. Oanh, trong khoảnh khắc, cả Lam Tinh thiên địa bắt đầu nứt vỡ, tạo ra những cảnh tượng hủy diệt. Thần thần Hi Hi cùng Hư Kỷ và mọi người Lam Tinh đồng loạt phun máu. Rồi sau đó, tất cả cùng nhau rơi xuống đại địa như mưa, sắc mặt mọi người trắng bệch, trên khuôn mặt tái nhợt tràn ngập tuyệt vọng, thần thần Hi Hi, Hư Kỷ và Cửu Nguyên là những người mạnh nhất cũng không ngoại lệ. Trong ánh mắt mỗi người, tràn đầy tuyệt vọng, tổ thần đại trận quá mạnh, bọn hắn tất cả cùng chung sức lực, điều động sức mạnh cường đại nhất Lam Tinh, trước mặt tổ thần đại trận cũng chỉ như kiến cỏ. Căn bản không có một chút sức chống cự, đạo lực lượng của tổ thần đại trận trong nháy mắt tiêu diệt tất cả sức mạnh của bọn họ, rồi tản mát hơi thở kinh khủng, tiếp tục oanh kích, hơi thở của tử vong và hủy diệt nhấn chìm cả Lam Tinh. Ông, ngay lúc này, năm vị trấn thủ ra tay, liền thấy năm tòa thần sơn hùng vĩ vô cùng lúc này khuếch tán sức mạnh sáng chói vô cùng, năm đạo lực lượng sáng chói đồng thời tấn công về phía khung trời, oanh, năm đạo lực lượng của trấn thủ trấn diệt đạo lực lượng giáng xuống từ tổ thần đại trận, tiếp tục oanh kích vào tổ thần đại trận. Trong thời gian ngắn, cả tổ thần đại trận chấn động. Ngay lập tức, năm đạo lực lượng trấn diệt đạo lực lượng kia của tổ thần đại trận, tiếp tục oanh kích lên tổ thần đại trận. Giao phong giữa hai bên tạo ra lực lượng kinh khủng, nhất thời thiên địa rung chuyển. Cảnh tượng kinh khủng, khó có thể diễn tả, nhưng sức mạnh của năm vị trấn thủ đã ngăn được tổ thần đại trận giáng xuống. Lực lượng thần sơn kháng cự tổ thần đại trận, không chỉ cản được tổ thần đại trận giáng xuống, mà còn đẩy lùi tổ thần đại trận rời khỏi Lam Tinh. Thần thần Hi Hi bọn người nhìn cảnh này, những người đang tuyệt vọng cuối cùng nhen nhóm một vòng hy vọng. Lôi tổ thượng giới và những người khác cùng nhau chấn động. Năm vị cường giả thần bí kia, rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Lôi tổ xuyên qua thông đạo hư không, thấy được tất cả những gì xảy ra trên Lam Tinh, hai mắt lập tức nheo lại. Hắn không ngờ rằng sức mạnh của năm vị trấn thủ lại mạnh đến vậy, có thể cản lại đại trận do một đám tổ thần bọn họ liên thủ thi triển, còn đẩy đại trận đến mức không thể giáng xuống được nữa. Lôi tổ, thực lực năm người này không hề kém bất kỳ ai trong chúng ta, trước khi thiên tuyền thông đạo được đã thông hoàn toàn, tổ thần đại trận của chúng ta không thể hoàn toàn giáng xuống. Vài vị tổ thần đồng thanh nói. Toàn lực mở ra thiên tuyền thông đạo, chỉ cần thông đạo hình thành, chúng ta liền có thể giáng xuống, đến lúc đó nhất cử trấn giết bọn chúng. Ông, trong lúc nói chuyện, Lôi tổ lập tức tế ra bảo vật cường đại của mình. Khi quyết ấn trong tay biến hóa, bảo vật lập tức khuếch tán lực lượng rộng lớn, kèm theo vào trong thông đạo. Vài vị tổ thần khác cũng ngay lập tức tế ra bảo vật cường đại của mình, đồng thời kèm theo vào các vị trí khác nhau trong lối đi. Theo bảo vật của bọn họ được bày ra, thông đạo rộng lớn giữa thượng giới và Lam Tinh khuếch tán ánh sáng rực rỡ, tốc độ mở rộng và hình thành rõ ràng nhanh hơn vài phần. Theo thiên tuyền thông đạo không ngừng mở rộng và thành hình, lực lượng từ thượng giới tràn vào tổ thần đại trận cũng ngày càng khủng bố, dưới tình hình này, tổ thần đại trận dần dần ổn định trở lại. Lực lượng của năm vị trấn thủ đã khó có thể đẩy tổ thần đại trận ra khỏi Lam Tinh. Hai bên giằng co, hai ngày sau, lực lượng của năm vị trấn thủ đã không thể áp chế tổ thần đại trận nữa, tổ thần đại trận khuếch tán sức mạnh rộng lớn, một lần nữa từ từ hạ xuống. Lực lượng thần sơn không cản nổi, thấy cảnh này, sắc mặt mọi người tái nhợt. Lam Tinh bây giờ, ngoại trừ năm tòa thần sơn này ra, đã không còn lực lượng nào có thể chống lại tổ thần đại trận. Ông, đột nhiên, cả không gian chấn động thần dị. Lập tức, mọi người đều thấy, Bên trong thiên địa Lam Tinh, một tòa thần sơn hùng vĩ vô cùng nữa xuất hiện. Khoảnh khắc thần sơn này xuất hiện, nó đã trào ra một đạo lực lượng mênh mông vô cùng, gia nhập vào lực lượng của năm vị trấn thủ, đối kháng với tổ thần đại trận đang chậm rãi hạ xuống. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển. Tổ thần đại trận một lần nữa bị ngăn cản, một lần nữa bị đẩy khỏi Lam Tinh. Công tử khởi động một tòa hoang cổ đại trận, thần thần hi hi thấy cảnh này, nhất thời kích động vạn phần. Các nàng đều biết, tòa thần sơn hùng vĩ hiện ra này, chắc chắn là do công tử của nàng lại khởi động một tòa hoang cổ đại trận. Thư Kỷ thấy cảnh này, một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Tất cả mọi người trên Lam Tinh, trong tuyệt vọng, lại một lần nữa thấy được hy vọng. Một ngày sau, ông, trong thiên địa Lam Tinh, một lần nữa đột ngột dâng lên những gợn sóng vô cùng thần dị. Ầm ầm, bên trong không gian chấn động vô cùng thần dị, lại thấy một tòa thần sơn hùng vĩ vô cùng, dựa vào không trung hiện ra bên trong thiên địa Lam Tinh. Thần sơn này vừa hiện ra, một đạo lực lượng sáng chói vô cùng hùng dũng tuôn ra, gia nhập vào sáu vị trấn thủ phía trước, oanh kích tổ thần đại trận. Hiện tại lại có thêm một vị trấn thủ, uy năng bộc phát càng thêm cường đại vô cùng. Tổ thần đại trận càng không thể hạ xuống Lam Tinh, tốc độ bị đẩy ra tăng nhanh một phần. Thần thần hi hi cùng Hư Kỷ và tất cả mọi người trên Lam Tinh thấy cảnh này, trong thần sắc hiện lên sự kích động khó tả. Việc một tòa thần sơn nữa xuất hiện cũng có nghĩa là Sở Thiên Khải đã chuyển động tòa hoang cổ đại trận thứ bảy, sức mạnh của bảy tòa hoang cổ đại trận đã khiến cho tổ thần đại trận không thể hạ xuống được nữa. Một ngày nữa trôi qua. Ông, cả Lam Tinh, một lần nữa chấn động vô cùng thần dị. Tất cả mọi người kích động nhìn thấy, bên trong thiên địa Lam Tinh, lại dựa vào không trung thêm một tòa thần sơn hùng vĩ vô cùng. Đây đã là tòa thần sơn thứ 8, oanh, khoảnh khắc tòa thần sơn thứ 8 xuất hiện, trong nháy mắt cũng trào ra một đạo lực lượng mênh mông vô cùng. Tám vị trấn thủ liên thủ, hợp lực chống lại tổ thần đại trận của tổ thần thượng giới, đi đồng thời, bên trong bát tòa thần sơn vang lên tiếng nói rộng lớn của tám vị trấn thủ. Tiếp theo đó, trong thiên địa Lam Tinh vang lên tiếng nổ lớn. Ầm ầm, lập tức liền thấy, bát tọa thần sơn phân liệt, tạo thành 8 cái bảo vật vô cùng cường đại. 8 cái bảo vật khuếch tán sức mạnh sáng chói vô cùng, không ngừng oanh kích về phía tổ thần đại trận, oanh trong thời gian ngắn, thiên địa cộng hưởng, bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Két, két, dưới một kích kinh khủng này của 8 vị trấn thủ, tổ thần đại trận vốn cường đại vô cùng đã không thể tiếp nhận thêm nữa, bắt đầu lan ra những vết rách, tổ thần đại trận sắp tan vỡ rồi, tốt, quá tốt rồi. Lam Tinh của chúng ta sắp được bảo vệ. Nhìn thấy tổ thần đại trận lan tràn ra từng đạo vết nứt có thể thấy được, tất cả mọi người trên Lam Tinh đều kích động như điên. Phốc, trước Thiên Tuyền Thông Đạo, Lôi Tổ và các tổ thần khác giờ phút này đồng loạt phun ra một ngụm máu, các ngươi không thể phá hủy tổ thần đại trận, Lôi Tổ tức giận hét lên. Lúc này, Thiên Tuyền Thông Đạo đã hoàn toàn được mở ra, chân thân của các tổ thần đã có thể giáng lâm, sưu, Lôi Tổ trong nháy mắt hóa thành một đạo thần quang, bắn về phía tổ thần đại trận. Sưu sưu, các tổ thần khác cũng đồng thời hóa thành quang, bắn về phía tổ thần đại trận. Oanh Long, Lôi Tổ và các tổ thần cùng nhau giáng xuống phía trên tổ thần đại trận. Tức thì, từng đạo thần văn trào lên. Trấn, Lôi Tổ và các tổ thần đồng thời hét lớn, tổ thần đại trận trong nháy mắt bộc phát ra uy năng kinh khủng, trấn áp 8 vị trấn thủ. Cùng lúc đô không gian thiên địa Lam Tinh lại một lần nữa rung chuyển thần dị. Mọi người nhìn lên và lập tức thấy một bóng người tỏa ra hào quang chói lọi, xuất hiện trên bầu trời. Là công tử, thần thần hi hi kích động như điên. Hư Kỷ và những người khác cũng lập tức vui mừng, họ nhận ra thân ảnh đó chính là Sở Thiên, sưu, Sở Thiên mang theo hào quang sáng chói, tiếp tục bắn về phía tổ thần đại trận trong vòng trời. Trong khi bay, trong tay Sở Thiên huyển hóa ra những quyết ấn vô cùng mạnh mẽ, khi quyết ấn của hắn được thi triển, sức mạnh càng không bao la và sức mạnh thiên đạo sáng chói của Lam Tinh cuồng mãnh tụ tập về phía Sở Thiên. Sở Thiên dẫn động tất cả sức mạnh, oanh kích tổ thần đại trận, oanh, một kích này sao mà đáng sợ, tổ thần đại trận cường đại, cho dù bây giờ chân thân của các tổ thần đã giáng xuống cũng đột ngột bị trọng thương trong một kích này của Sở Thiên. Phốc, Lôi Tổ và những người khác đồng loạt trong miệng phun máu. Bao gồm Lôi Tổ, nét mặt của tất cả các tổ thần đều lộ vẻ kinh hãi. Đặc biệt là Lôi Tổ. Trước đây thực lực của Sở Thiên hắn hoàn toàn có thể dễ dàng trấn sát, nhưng bây giờ, Sở Thiên sở hữu thực lực không chỉ có thể chống lại bọn hắn mà còn có thể khiến bọn hắn bị trọng thương. Oanh, tổ thần đại trận dưới chân bọn hắn kịch liệt rung chuyển, thậm chí tại thời khắc này, tổ thần đại trận xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Không thể nào, Lôi Tổ gầm lên. hắn cùng các tổ thần cùng nhau bộc phát toàn lực, dẫn động sức mạnh thượng giới, toàn lực khống chế tổ thần đại trận, nhưng vẫn không có tác dụng. Tổ thần đại trận vẫn kịch liệt rung chuyển, lan tràn ra những vết nứt đáng sợ. Bọn hắn không thể ngăn cản tổ thần đại trận phá diệt, một khi tổ thần đại trận phá diệt, thiên tuyền thông đạo cũng sẽ đóng lại, bọn hắn cũng không thể giáng xuống Lam Tinh nữa, chư vị, thỉnh, thánh ý. Lôi tổ quát. Thỉnh thánh ý. Các tổ thần cả kinh. Không sai, bây giờ chỉ có thể thỉnh thánh ý trấn diệt hắn, ta tin tưởng thánh ý chắc chắn sẽ giáng xuống. Lôi tổ nói. Các tổ thần trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Ngay lập tức, các tổ thần và lôi tổ cùng nhau huyễn hóa ra những quyết ấn thần thánh. Khi quyết ấn của họ được thi triển, từng tầng gợn sóng thần thánh xuất hiện, giống như những gợn sóng nước thần dị, lan tỏa quanh họ. Đồng thời, bên trong thượng giới cũng khuếch tán ra những gợn sóng vô cùng thần thánh. Thỉnh thánh ý, lôi tổ và các tổ thần hoàn thành quyết ấn, kiền thành và cung kính phun ra ba chữ này. Khoảnh khắc này, dường như mọi thứ tạm dừng, tổ thần đại trận đang kịch liệt rung chuyển và lan tràn những vết nứt đáng sợ dừng lại, tất cả mọi người và mọi lực lượng trên Lam Tinh dường như đóng băng. Chỉ có Sở Thiên, thấu qua tổ thần đại trận, nhìn về phía thượng giới. Hắn thấy được một màn vô cùng thần thánh trong thượng giới, hắn không nhìn thấy bên trong có gì, nhưng màn thần thánh đó khiến nội tâm hắn dâng lên cảm giác sợ hãi, thánh ý là tồn tại cường đại hơn tổ thần. Trong lòng Sở Thiên, không hiểu sao dâng lên một cảm giác vô lực. Ông, cả thiên địa im lặng một lát, bên trong thượng giới hiện ra những gợn sóng thần thánh. Gợn sóng vô cùng thần thánh đó từ thượng giới giáng xuống, quanh kích Sở Thiên, quanh, tám vị trấn thủ bị đánh tan. Sở Thiên vốn vô cùng cường đại, khi đạo thần thánh gợn sóng này giáng xuống cũng trở nên nhỏ yếu, trong nháy mắt bị đánh rơi xuống đại địa. Sở Thiên mặt xám như tro nhìn lên thương khung. Thánh ý mà lôi tổ và những người khác mời đến quá mạnh. Dù bây giờ hắn có kích hoạt tám tòa hoang cổ đại trận cũng không chịu nổi một kích, bây giờ hắn không còn sức để chống lại. Sở Thiên, khởi động tòa thứ 9 hoang cổ đại trận đi, đó là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Trấn thủ Càn Khôn có giọng nói yếu ớt truyền vào trí óc Sở Thiên. Tòa thứ 9 hoang cổ đại trận. Sở Thiên ngây người. Tòa thứ 9 hoang cổ đại trận chính là ngươi. Giọng nói của trấn thủ Càn Khôn lần nữa truyền vào tai Sở Thiên, và cách khởi động là tiêu trừ chấp niệm trong lòng ngươi. Ông, khi lời nói kết thúc, tất cả sức mạnh của trấn thủ Càn Khôn bộc phát, cuồng mãnh lao về phía Sở Thiên. Sở Thiên, lần này có thể vào thánh hay không, hãy xem ngươi có thể nhập thánh hay không, bảy vị trấn thủ khác cũng đồng thời bộc phát ra sức mạnh sáng chói. Tất cả sức mạnh của tám vị trấn thủ, trong khoảnh khắc này, đều lao về phía Sở Thiên, ông thân thể Sở Thiên đang rơi xuống đại địa ổn định lại. Sau đó, dưới tác động của tất cả sức mạnh của tám vị trấn thủ, thân thể Sở Thiên tỏa ra ánh sáng sáng chói. Ánh sáng sáng chói khiến mọi người không thể mở mắt, ngay cả lôi tổ và những người khác cũng không thể nhìn kỹ Sở Thiên. Trong ánh sáng thần thánh, Sở Thiên thấy rõ bí mật tiềm ẩn trong cơ thể mình, mỗi đường kinh mạch, mỗi xương cốt của hắn đều là một thần văn cường đại. Thân thể hắn chính là tòa hoang cổ đại trận cuối cùng, khi bí mật của thân thể được hé mở, trong trí óc Sở Thiên hiện ra những chuyện cũ trước kia, muốn buông bỏ chấp niệm gì, Sở Thiên nhìn về phía thương khung. Bất kể là những chuyện cũ từ thời tuyên cổ, hay là bây giờ, chấp niệm của hắn đều là một ly, hắn có thể buông bỏ chấp niệm này sao, đạo của hắn chính là chấp niệm này, làm sao hắn có thể buông bỏ, ông, lúc này, trên thương khung xuất hiện một đạo ánh sáng sáng chói. Sau đó, Sở Thiên thấy một thân ảnh tuyệt thế gia nhân từ trên trời giáng xuống, chậm rãi lơ lửng trước mặt Sở Thiên. Nàng mặc một bộ bạch sa, ánh sáng lấp lánh, nàng trông thật xa xăm, một ly đến bên cạnh Sở Thiên, Thiên ca ca. Giọng nói quen thuộc vang lên từ trong miệng Mộc Ly. Ly Nhi. Nhớ lại những chuyện cũ trước kia, so với việc chờ đợi Ly Nhi hơn vạn năm, khi Sở Thiên thấy Ly Nhi, trong mắt hắn từ từ đỏ hoe. Thiên ca ca, ta đã đợi được ngươi, ngươi đã thực hiện lời hứa của mình. Tốt, Sở Thiên gật đầu, vươn tay, chậm rãi vén khăn che mặt của Ly Nhi lên. Khăn lụa bay xuống, dung nhan tuyệt thế của Mộc Ly xuất hiện trong tầm mắt Sở Thiên. Trên khuôn mặt tuyệt thế đó từ từ lăn xuống những giọt nước mắt. Ly Nhi đã đợi được hắn, hắn cũng đã thực hiện lời hứa, hắn tháo khăn che mặt của Ly Nhi tháo thiên tâm ngọc Sở Thiên đeo, sau đó nắm lấy tay Sở Thiên, cùng nhau cầm lấy thiên tâm ngọc, thiên ca ca, bất kể kiếp trước hay kiếp này, Ly Nhi sẽ vĩnh hằng ở cùng ngươi, tốt, Sở Thiên cười, thiên ly, khai, Sở Thiên chặt chẽ nắm lấy tay Ly Nhi, hai người cùng nhau bộc phát ra hào quang sáng chói, ông, cả thiên địa, thậm chí là thượng giới, tràn ngập ánh sáng sáng chói. Oanh, ngay lập tức, một lực lượng khủng bố bộc phát trong thiên địa, dường như phá vỡ mọi quy tắc, thiên địa biến đổi, một lúc lâu sau mọi thứ lắng xuống, thiên địa không có cảnh tượng hủy diệt đáng sợ, thiên địa dường như được tái sinh, lan tỏa vẻ sáng sủa thần dị. Từng đạo lực lượng thần thánh giáng xuống trên thần thần Hi Hi, Hư Kỷ, Cửu Nguyên và tất cả mọi người trên Lam Tinh. Đến thời khắc này, thần thần Hi Hi và Hư Kỷ mới có thể mở mắt. Như thế này, khi thần thần Hi Hi nhìn Lam Tinh, cả người đều ngây dại, Lam Tinh bây giờ hoàn toàn khác trước kia. Chúng nữ không thể diễn tả được mức độ thần dị, thậm chí, chúng nữ cảm thấy mình đã sở hữu sức mạnh có thể so sánh với tổ thần. Hư Kỷ và Cửu Nguyên cũng có cảm giác tương tự, hai người họ cũng cảm thấy sức mạnh của mình bây giờ có thể so sánh với tổ thần. Hư Kỷ đánh giá Lam Tinh, chấn động nói, chẳng lẽ Lam Tinh đã dung nhập vào thượng giới? Không, Hư Kỷ lại phủ nhận lắc đầu, đột nhiên chấn động, chẳng lẽ Lam Tinh đã trở thành một tồn tại mạnh mẽ ngang hàng với thượng giới? Thần thần Hi Hi đột nhiên đại chấn khi nghe điều này, nếu thật là như vậy, chẳng phải nói Lam Tinh bây giờ ngang hàng với thượng giới, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Cửu Nguyên chỉ vào thương khung. Thần thần Hi Hi và Hư Kỷ nhìn theo. Ngay lập tức, họ thấy trên thương khung, lơ lửng một tòa. Những người khác không nhìn thấy, không cảm nhận được, nhưng với thực lực có thể so sánh với tổ thần của chúng nữ, họ có thể thấy rõ tòa kia. Huyền. Thần thần Hi Hi thốt ra hai chữ này. Chúng nữ hiểu đây là huyền trong truyền thuyết, xuất hiện sau khi chính tòa hoang cổ đại trận được khởi động. Thần thần, ngươi còn có thể cảm ứng được gì về công tử? Hi Hi vội vàng hỏi. Ta không cảm ứng được nữa. Thần thần lắc đầu. Công tử, còn sống không? Không ai biết câu trả lời này, mọi người đều nhìn lên thương khung. Không ai biết Sở Thiên có còn sống hay không, cũng không ai biết Sở Thiên đã đi đâu. Các vị thân mến, cuốn sách này đến đây là kết thúc. Trái cây có thể kiên trì đến khi kết thúc toàn bộ câu chuyện, thật sự rất cảm ơn các vị đã luôn ủng hộ. Vào cuối cùng, trái cây hướng về các vị thân mến cúi đầu thật sâu, thân mến, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, hẹn gặp lại. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.